Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, ở khắp nơi trên thế giới, vô số cảnh tượng giống nhau xuất hiện, mà trong mắt rất nhiều người, đều hiện lên một vẻ mặt khó hiểu, giống như không còn bất kỳ vướng bận nào. Trước kia, rất nhiều người sẽ hỏi, nếu ngày tận thế đến, cậu chỉ còn lại mấy phút cuối cùng, cậu muốn làm gì nhất? Kỳ thực, không ai có thể trả lời câu hỏi này. Bởi vì chỉ khi đối mặt với sự thật, chúng ta mới có thể làm theo bản năng của mình, bất kỳ câu trả lời nào trong buổi phỏng vấn, đều là sau khi suy nghĩ mới trả lời. Khi thật sự gặp phải tình huống như vậy, sẽ không ai có thời gian để suy nghĩ. Núi Côn Lôn, quả cầu ánh sáng kia bay lên càng lúc càng nhanh, trong đó, còn nhìn thấy mấy bóng người bay lên theo. Trong đó, có Phong Đô Quỷ Đế, còn có Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương. Ha ha ha, thế nào? Chẳng phải các người muốn ngăn cản tôi sao? Viên Thiên Cương lúc này cười lớn một cách điên cuồng, hạt giống thế giới bị một luồng năng lượng vô hình bao bọc. Kỳ thực, nhìn kỹ hạt giống thế giới, bên trong không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ là một luồng ánh sáng thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Ngoài ra, dường như không có gì đặc biệt, mà ai có thể ngờ rằng, đây lại là thứ bắt buộc phải có của một thế giới. Nếu không có thứ này, vậy thì vạn vật trong thế giới, sẽ héo tàn trong vòng một năm ngắn ngủi. Đến lúc đó, trong toàn bộ thế giới, sẽ không còn bất kỳ loài thực vật nào nữa, vậy thì loài người, cũng sẽ dần dần diệt vong. Viên Thiên Cương, hành động của ông thật sự xứng đáng làm chúa tể của một thế giới sao? Sắc mặt của Phong Đô Quỷ Đế vô cùng khó coi, khoảng thời gian này, ông ấy vẫn luôn dây dưa ở đây, nhưng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian, mà bây giờ, rõ ràng là không thể ngăn cản kế hoạch của Viên Thiên Cương. Vẫn để gã ta thành công. Ha ha ha, Phong Đô, ông cảm thấy... Đến lúc đó, sẽ có người quan tâm đến những điều này sao? Thắng làm vua, thua làm giặc, trong thế giới của tôi, sẽ không có ai biết tôi đã trở thành chúa tể của thế giới như thế nào, bọn họ chỉ biết, tôi chính là chúa tể, là người thống trị tất cả mọi thứ của bọn họ. Viên Thiên Cương cười lớn một cách điên cuồng, ánh mắt gã ta nhìn chằm chằm vào hạt giống thế giới phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ nóng lòng, giống như lúc này gã ta muốn tạo ra thế giới mới ngay lập tức. Ở phía xa, còn có hai bóng người đang đứng. Một người đàn ông vạm vỡ, quần áo vải thô trên người ông ta đã có chút rách nát, mà bên cạnh ông ta, còn có một bóng người mặc áo bào màu đỏ máu. Lúc này, người đàn ông bước lên một bước, thở dài. Cảm nhận được tình huống này, trên mặt người phụ nữ cũng hiện lên một tia lo lắng. Chờ thêm một chút nữa. Nghe vậy, người đàn ông quay đầu nhìn người phụ nữ, lắc đầu. Ý của ông ta rất rõ ràng, không thể chờ đợi nữa. Bây giờ đã không còn thời gian để chờ đợi nữa, đây là số mệnh. Cuối cùng, người đàn ông nói ra câu này, ông ta nói xong, liền hít sâu một hơi, bước lên một bước, tay của người phụ nữ giơ lên giữa không trung, cuối cùng cũng không bắt được gì. Dùng đạo thân của tôi, hiến tế tinh tú. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, ngay sau đó, bầu trời đen kịt kia vậy mà lại tiêu tán rất nhiều, loáng thoáng, lại nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mà những ngôi sao kia dường như đang đáp lại. Lúc này, một làn sương máu trực tiếp xuất hiện trên người của người đàn ông, bay thẳng lên trời, giống như đang kết nối với những ngôi sao trên trời. Đại trí giả ngu, đại đạo như khuyết, tiên thiên đạo thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Lý Thuần Phong co rút lại, trên mặt gã ta hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ rằng, vào lúc cuối cùng này, lại xuất hiện một bất ngờ như vậy. Nhà họ Lưu, thật sự là một sự tồn tại đầy biến số. Cuối cùng, Lý Thuần Phong cũng lắc đầu, trên mặt gã ta tràn đầy vẻ bất lực, gã ta đã tính toán vô số lần, biến số là thứ khó lường nhất, nhưng mà, trong tình huống như vậy, gã ta vẫn luôn đề phòng biến số này. Nhưng cuối cùng, biến số vẫn xuất hiện trước mặt gã ta, tiên thiên đạo thể. Nếu thiên đạo không bị phong ấn, đây sẽ là một sự tồn tại nghịch thiên như thế nào, nhưng mà, tất cả những điều này, lại cứ như vậy xuất hiện. May mà. Nó cũng không phải là hoàn toàn không thể khống chế. Cuối cùng, Lý Thuần Phong khẽ nói, bước lên một bước. Gã ta vỗ một chưởng về phía người đàn ông trước mặt. Trong lòng bàn tay khi vỗ xuống, dường như đã diễn sinh ra cửu cung bát quái, vô số pháp thuật huyền diệu, đều nằm trong lòng bàn tay đó. Lưu Vũ. Cảm nhận được sự khủng bố của một chưởng này, người phụ nữ liền kinh hãi. Ngay sau đó, Lưu Vũ đánh ra một đòn, trực tiếp tấn công vào chưởng cương đó, đột nhiên. Không gian xung quanh như dừng lại, ngay sau đó, một luồng khí lãng cuồn cuộn nổi lên, không khí xung quanh bộc phát, thậm chí, những người đang chiến đấu xung quanh, vào lúc này, đều bị đánh bay ra ngoài. Chương 762, ngay lúc này, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Sau đó, bà ta quay đầu nhìn về phía Phong Đô Quỷ Đế. Quỷ Đế, lát nữa nếu Trường Sinh trở về, ông hãy nói với nó, tôi đang đợi nó ở đạo tổ giới. Nói xong, bà ta liền lao ra, trên người bà ta, có vô số sát khí tràn ra, huyết sát phụ thể. Ngay sau đó, cơ thể bà ta liền phình to giữa không trung, trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn sương máu khổng lồ, sau đó nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của Lưu Vũ. Trong nháy mắt này, khí tức trên người Lưu Vũ dường như đã có sự thay đổi long trời lở đất. Cảm nhận được sự tăng cường của khí tức này, Lưu Vũ liền lao về phía trước. Ông ta tùy ý đánh ra một quyền này đánh ra, dường như đã hóa thành thiên địa đại đạo, không ai địch nổi. Ồ! Cũng có chút thú vị, cảm nhận được đòn tấn công này, Lý Thuần Phong liền kinh hãi, ngay sau đó, gã ta trực tiếp ném la bàn trong tay ra, vô số phù văn màu vàng lan tràn trên không trung, bay về phía Lưu Vũ. Tu đạo! Giọng nói trầm thấp của Lý Thuần Phong vang lên, những phù văn màu vàng đó dường như đã biến thành một cái lồng giam khổng lồ đang bao vây lấy Lưu Vũ, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, khí tức trên người Lưu Vũ bộc phát, tấn công vào những phù văn màu vàng đó, tiếng động khủng bố vang vọng đất trời, nhưng lúc này, những phù văn màu vàng đó dường như không thể phá vỡ, cho dù lực lượng của Lưu Vũ lúc này đã đạt đến đạo tổ, nhưng đạt đến lực lượng, không có nghĩa là thật sự đã đạt đến cảnh giới, bởi vì siêu việt là một ranh giới rất lớn. Nếu không thật sự vượt qua ranh giới này, vậy thì chênh lệch vẫn rất lớn, ngay cả thiên đạo tôi cũng có thể giam cầm, ông chỉ là một tiên thiên đạo thể chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi, hay nói đúng hơn, ông không có cơ hội trưởng thành, nếu cho ông thời gian, có lẽ, ông thật sự sẽ trở thành biến số. Lý Thuần Phong nhìn bóng người đang không ngừng giãy giụa, trên mặt gã ta vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, lúc này, viên thiên cương ném từng lá cờ trận pháp lên trời. Những lá cờ trận pháp này trực tiếp bao vây lấy hạt giống thế giới ở giữa, từng luồng khí tức tràn vào những lá cờ trận pháp đó, sau đó, trong nháy mắt, nó liền hình thành một tấm lưới lớn, bao bọc lấy hạt giống thế giới. Hạt giống thế giới dường như đang giãy giụa, nhưng lúc này, sự giãy giụa của nó rõ ràng là vô ích. Ha ha ha, hạt giống thế giới, thứ mà tôi đã mơ ước suốt ngàn năm, cuối cùng cũng có được. Tôi cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác trở thành chúa tể của một thế giới là như thế nào. Sự điên cuồng muốn trở thành chúa tể thế giới của viên thiên cương, vào lúc này đã được thể hiện một cách triệt để, kỳ thực, đối với tất cả những điều này, Lý Thuần Phong dường như không có nhiều khát vọng như vậy, gã ta chỉ là đang giúp sư phụ của mình, một ngày là thầy, cả đời là cha, có lẽ, đây chính là ngu hiếu. Một loại tuân theo có chút vặn vẹo, bản thân Lý Thuần Phong có thiên phú còn khủng bố hơn viên thiên cương, trong tình huống như vậy, Lý Thuần Phong dường như không có nhiều yêu cầu. Gã ta chỉ muốn thuận lợi giúp sư phụ hoàn thành tất cả những điều này, mà cái gọi là chúng sinh trong thiên hạ, trong mắt gã ta, căn bản là không quan trọng. Trong không gian hư vô kia, tôi đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tôi, như biến thành một xoáy nước màu đen khổng lồ, xoáy nước này xuất hiện, giống như có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, quần áo trên người tôi bay phấp phới, lúc này, không biết tại sao, tim tôi lại thắt lại. Chúc mừng! Một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói này, tôi liền nhìn thiên đạo bên cạnh, lúc này, thiên đạo vẫn bị phong ấn trong trận pháp khổng lồ kia. Lúc trước tôi đã hứa với ông, khi tôi bước vào đạo tổ, tôi sẽ giúp ông phá vỡ phong ấn này. Tôi đi về phía thiên đạo, nhỏ giọng nói, nghe vậy, thiên đạo lại nói với tôi thấy bây giờ cậu vẫn nên nhanh chóng trở về nhân giới đi, tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hình như đã nghe thấy tiếng kêu bi thương của vạn vật, hạt giống thế giới rất có thể đã xảy ra chuyện. Chờ cậu giải quyết xong hai tên kia, rồi hãy đến cứu tôi cũng không muộn. Nghe thiên đạo nói vậy, tôi liền cảm thấy kinh hãi. Lúc này, tôi cảm thấy có chút bất an, vừa rồi, tuy rằng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi cũng không biết cụ thể là ở đâu. Bây giờ, thiên đạo lại nói với tôi, nhân giới đã xảy ra chuyện. Tạm biệt. Nói với thiên đạo một tiếng, tôi liền lao xuống, sau đó, tôi vung tay về phía trước, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi. Trên bầu trời đen kịt, đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ, những đám mây đen xung quanh lập tức tản ra, một bóng người xuất hiện từ trong vết nứt đó. Ngay khi xuất hiện, tôi liền cau mày, nhìn về phía núi Côn Lôn. Ở đó, đang có một luồng khí tức kinh người truyền đến, đồng thời, tôi lại cảm nhận được vạn vật trên thế gian, dường như đều đang phát ra một tiếng than thở, hãy thử nghĩ xem, hạt giống thế giới đã bị cướp đi, vạn vật trên thế giới này, còn dựa vào cái gì để sinh tồn? Chương 763, ngay sau đó, tôi liền biến mất tại chỗ. Núi Côn Lôn, hạt giống thế giới lúc này bắt đầu run rẩy, dường như muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này, nhưng một lớp cấm chế lại giam cầm hạt giống thế giới ở giữa, nó căn bản không có lựa chọn nào khác. Còn Lý Thuần Phong, lúc này cũng đã đánh bay Lưu Vũ ra ngoài, tuy rằng Lưu Vũ là tiên thiên đạo thể, nhưng thế giới này vẫn không thể để ông ta đột phá đến đạo tổ, nếu không, chắc chắn sẽ không phải là tình huống hiện tại. Ngay sau đó, một luồng khí tức khủng bố bộc phát ra từ người Lưu Vũ, rõ ràng, ông ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, một bóng người giống như một thanh kiếm sắc bén bay vút ra, xé gió trên không trung. Nghe thấy tiếng động này, ngay cả Lý Thuần Phong cũng bị thu hút, dưới ánh mắt của mọi người, một bóng người mặc trường bào, nhưng lại không có hai tay xuất hiện trước mặt Lý Thuần Phong. Trước mặt ông ta, một thanh trường kiếm đang lơ lửng, thanh trường kiếm này trong nháy mắt bị Lý Thuần Phong nắm chặt, trong lòng bàn tay gã ta, dường như có một phù văn xuất hiện, trực tiếp chặn thanh trường kiếm lại, nhưng thanh trường kiếm đó không hề từ bỏ tấn công, mà không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng động ken két. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khó tin, bởi vì bóng người đột nhiên xuất hiện này không phải ai khác, mà chính là kiếm si đang bế quan. Lúc này, kiếm si vậy mà có thể chống lại lực lượng của Lý Thuần Phong. Thật sự khiến tôi bất ngờ, không ngờ rằng, các người lại cho chúng tôi nhiều bất ngờ như vậy. Vừa rồi mới xuất hiện một tiên thiên đạo thể, bây giờ lại xuất hiện một kiếm đạo thể chất, nhân giới này, quả nhiên là nơi ẩn giấu rồng hổ. Lý Thuần Phong nhìn kiếm si trước mặt với vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng là gã ta không ngờ rằng, hai người liên tiếp xuất hiện này, vậy mà lại có thể chặn được đòn tấn công của gã ta, tuy rằng tiên thiên đạo thể và kiếm đạo thể chất này chưa thật sự bước vào đạo tổ, nhưng rõ ràng là, nếu hai loại thể chất này được kích hoạt hoàn toàn, thì đã có thể sánh ngang với thực lực của đạo tổ bình thường. Nhưng mà, gã ta không phải là đạo tổ bình thường, nghĩ đến đây, gã ta liền dùng sức, đột nhiên, một luồng khí lãng khủng bố nổi lên, mà kiếm si cũng bị đánh bay ra ngoài, thanh trường kiếm trước mặt ông ta cũng bay lên trời. Kiếm si phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ kinh hãi, rõ ràng lần bế quan này của ông ta không phải là không có đột phá, ngược lại, còn có đột phá rất lớn, trong tình huống như vậy, ông ta vốn cho rằng mình đã có lực lượng để chiến đấu với những tên này. Nhưng ông ta không ngờ rằng, thực lực của tên trước mặt, đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của ông ta. Tiên thiên đạo thể và kiếm đạo thể chất của các người thật sự khiến tôi rất kinh ngạc, nhưng thực lực này, cũng chỉ sánh ngang với đạo tổ tầng một bình thường mà thôi. 20 năm qua, tôi không hề lãng phí, mà đã nâng cao thực lực lên đạo tổ tầng 2. Đạo tổ, không phải là thứ mà trảm đạo cảnh, nhập đạo cảnh có thể so sánh, bởi vì chênh lệch thực lực giữa mỗi cảnh giới này, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Trong tình huống như vậy, cho dù chỉ là chênh lệch một tầng, muốn bù đắp cũng không phải là chuyện đơn giản. Cố gắng hết sức, giọng nói trầm thấp của kiếm si vang lên, ông ta lại biến mất tại chỗ, một thanh trường kiếm bay thẳng lên trời, người này, từng là kiếm tu chói sáng nhất nhân giới, trong lúc nguy cấp, ông ta thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào, tự chặt đứt hai tay của mình, chỉ vì có thể đột phá về cảnh giới, hay nói đúng hơn là về thực lực, mà tất cả những điều này, đều không uổng phí. Bởi vì ông ta thật sự đã đột phá, kích hoạt kiếm đạo thể chất, loại thể chất đặc biệt này có tiềm lực vô hạn, nếu cho ông ta thời gian, ông ta không tin mình không thể phá vỡ rào cản trên bầu trời này, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là, không ai có thể cho ông ta thêm thời gian, hai tên trước mặt, cũng rất nóng lòng, bọn chúng nóng lòng muốn mang hạt giống thế giới đi, sau đó tạo ra thế giới của riêng mình, bọn chúng sẽ trở thành chúa tể thế giới. Lúc này, quần áo trên người Lý Thuần Phong bay phấp phới. Trên la bàn trong tay gã ta, có vô số phù văn màu vàng bắt đầu bay lên, tỏa ra khí tức kinh người, Lý Thuần Phong lúc này, dường như đã thật sự nghiêm túc. Tôi biết, các người còn có ác chủ bài, còn có một biến số cuối cùng chưa xuất hiện. Tôi muốn xem thử, biến số cuối cùng này, có thể cho tôi bất ngờ gì. Còn hai người các người, hãy đi trước một bước đi, Lý Thuần Phong hét lớn một tiếng, sau đó, gã ta vung tay lên. Vô số phù văn màu vàng trên la bàn trong tay gã ta bay vút ra, mỗi phù văn bay ra, dường như đều mang theo một đòn tấn công vô địch, nhìn thấy vậy, kiếm si bên cạnh vẫn không hề né tránh, toàn thân ông ta, dường như bị vô số thanh kiếm bao vây. Chương 764, nhưng đó không phải là kiếm thật, mà là kiếm khí, từng thanh kiếm giống như thật, thậm chí, ngay cả tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong cũng không thể dễ dàng đỡ được khí tức tỏa ra từ đó. Kiếm si này, thật sự đã thành công. Mễ Trần nhìn bóng dáng của kiếm si trên bầu trời, không khỏi cảm thán, nhưng ông ấy vừa dứt lời, Tần Liễu Thanh bên cạnh liền xuất hiện, nhìn Lý Thuần Phong giống như thần linh kia. Nhưng mà, tất cả những điều này, trong mắt tên kia, dường như cũng không được coi trọng, chẳng lẽ, nhân giới thật sự phải đi đến bước đường cùng sao? Trong mắt Tần Liễu Thanh cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện của kiếm si, nhưng sự kinh ngạc này, trước mặt Lý Thuần Phong, dường như chỉ lóe lên trong nháy mắt. Thậm chí còn chưa kịp khiến mọi người kinh ngạc. Âm! Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, sau đó, mọi người liền nhìn thấy một bóng người rơi từ trên trời xuống, tay áo của ông ta bay phấp phới trong gió, bên trong trống rỗng, không có gì cả, mà trong tình huống như vậy, kiếm ý trên người ông ta vẫn không hề tiêu tan, đây là kiếm thể. Nhưng trong tình huống này, mọi người đều biết, kiếm si đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm hại, Lý Thuần Phong xuất hiện trên bầu trời. Gã ta nhìn kiếm si đang rơi xuống, điều khiến gã ta kinh ngạc là, dưới sự va chạm của đòn tấn công này, kiếm si vậy mà vẫn còn sống. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống. Đáng tiếc cho một mầm non tốt như vậy. Lý Thuần Phong lắc đầu, trong mắt gã ta vậy mà lại hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng đòn tấn công trong tay gã ta lại lao thẳng về phía kiếm si. Mà ngay khi đòn tấn công đó sắp rơi xuống người kiếm si, một luồng ánh sáng từ xa bay đến. Trực tiếp xuất hiện phía trên kiếm si, sau đó, một luồng ánh sáng trắng va chạm với đòn tấn công do Lý Thuần Phong phát ra, trong nháy mắt, luồng ánh sáng đó liền tiêu tan. Không cần tiếc nuối, bởi vì hôm nay, ông ta sẽ không chết. Ngay khi giọng nói này vang lên, toàn bộ đất trời im lặng, không phải là mọi người không lên tiếng, mà dường như có một luồng lực lượng đang áp chế tất cả âm thanh trên thế gian. Theo giọng nói vang lên, một bóng người mặc áo đen từ xa đi tới, nhưng chỉ trong nháy mắt. Bóng người đó liền xuất hiện trước mặt kiếm si lập tức dừng lại, không tiếp tục rơi xuống. Tôi đến không muộn chứ? Nhìn kiếm si bị thương nặng, tôi mỉm cười ấy nấy, lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của kiếm si cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm, giống như đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Nói xong, kiếm si khép hờ mắt lại, sau đó, giống như thật sự đã ngủ thiếp đi, nhìn thấy vậy, tôi liền đưa kiếm si đến phía sau chiến trường. Tìm một nơi an toàn đặt kiếm si xuống. Sau đó, tôi mới nhìn về phía Lý Thuần Phong. Lâu rồi không gặp, ánh mắt ông nhìn tôi, dường như rất kinh ngạc. Tôi nhìn Lý Thuần Phong trước mặt, mỉm cười, sau khi tôi nói xong, Lý Thuần Phong trước mặt lại không để ý đến lời tôi, mà chỉ nhìn tôi, không nói một lời, trong mắt Lý Thuần Phong, có sự khó tin, có sự kinh ngạc, có sự nghi ngờ. Sao có thể? Sau một lúc lâu, Lý Thuần Phong mới nói với tôi như vậy. Nghe vậy, tôi liền mỉm cười. Không có gì là không thể, ví dụ như tôi cũng cảm thấy hai thầy trò các ông đều bước vào đạo tổ, là chuyện không thể nào, đúng không? Tôi thản nhiên nói, lúc này, ngay cả viên thiên cương bên dưới cũng bị khí tức bên trên thu hút, phải biết rằng, khí tức của đạo tổ, một khi xuất hiện, sẽ không có bất kỳ khí tức nào có thể che giấu. Mà viên thiên cương là đạo tổ, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng khí tức siêu việt trên người tôi. Khốn kiếp! Sao tên này có thể bước vào đạo tổ? Đây là tiếng mắng chữ giận dữ của viên thiên cương, mà chính giọng nói này, đã khiến tất cả mọi người ở đây nghe rõ, đạo tổ, bên phía đạo minh thật sự đã xuất hiện một đạo tổ. Cũng xuất hiện ở đạo minh, đây là trùng hợp sao? Hay nói đúng hơn, đạo minh chính là một tông môn luôn mang đến cho người khác sự bất ngờ, thậm chí là kỳ tích. Minh chủ, bên dưới, trong số các đệ tử của đạo minh, rất nhiều người đều nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phấn khích, lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được hy vọng sống sót. Vừa rồi, bọn họ cũng liều mạng chiến đấu, nhưng đó là chiến đấu với tâm thế liều chết, mà bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng sống. Hạt giống thế giới của nhân giới, mãi mãi chỉ thuộc về nhân giới, viên thiên cương, tôi thấy ông vẫn nên từ bỏ ý định đi. Nói thật, thực lực của hai thầy trò các ông tuy rằng không tệ, nhưng chỉ dựa vào điều này, mà muốn làm chúa tể thế giới. Thật sự là nực cười. Tôi nhìn viên thiên cương đang không ngừng muốn cướp đoạt hạt giống thế giới bên dưới, mà lúc này, Phong Đô Quỷ Đế cũng đã thoát khỏi trận pháp do Lý Thuần Phong bố trí, xuất hiện. Bình thường, lúc này, nhất định là Lý Thuần Phong chặn Phong Đô Quỷ Đế, sau đó viên thiên cương tiếp tục công việc của gã ta, chiếm đoạt hạt giống thế giới làm của riêng, chương 765, nhưng bây giờ, tình huống này dường như có chút khó thực hiện, bởi vì tôi đã đến. Ngông cuồng. Tôi muốn xem thử, thực lực đạo tổ của cậu, rốt cuộc có thể chịu được bao nhiêu đòn của tôi. Lý Thuần Phong trước mặt liền trầm mặt xuống, gã ta vung tay lên, một phù văn màu vàng tấn công về phía tôi, mà lúc này, tôi không hề thay đổi sắc mặt, nhìn phù văn màu vàng xuất hiện trước mặt, tôi chỉ tay về phía trước. Trong tay tôi dường như có một luồng khí tức sắc bén, trực tiếp va chạm với phù văn màu vàng đó, mà chỉ trong nháy mắt, phù văn màu vàng đó liền vỡ vụn. Nhưng, đòn tấn công sắc bén của tôi lại không hề tiêu tan, mà tiếp tục tấn công về phía Lý Thuần Phong, sau đó, tôi nhìn thấy Lý Thuần Phong lùi về sau, trên mặt gã ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao có thể, trên người cậu, tại sao lại có lực lượng khủng bố như vậy? Đối mặt với câu hỏi của Lý Thuần Phong, tôi khẽ mỉm cười. Hay là để tôi nói cho ông một bí mật? Kỳ thực, tôi không phải là người của thế giới này. Ông tin không? Nói xong, tôi nhìn Lý Thuần Phong trước mặt, mà Lý Thuần Phong lúc này lại nhìn tôi với vẻ mặt không tin, đối với chuyện này, tôi chỉ có thể lắc đầu. Tôi biết ông không tin, nhưng ông chưa thấy nhiều, không tin cũng là chuyện bình thường, tôi còn rất nhiều bí mật, nhưng ông có lẽ tạm thời không có hy vọng biết được. Ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi liền biến mất tại chỗ một lần nữa, đồng thời trên thế gian, vậy mà lại có tiếng kiếm minh xé gió vang lên, tiếng động này nghe hoàn toàn khác với tiếng kiếm minh của kiếm si trước đó. Tiếng kiếm minh của kiếm si rõ ràng là chỉ có một tiếng, hơn nữa còn là một tiếng vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ, tiếng kiếm minh này lại có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Ngay sau đó, không gian dường như đã biến thành một cái sàn, bởi vì từng thanh trường kiếm bắn ra từ trong không gian, mà mục tiêu của chúng chính là Lý Thuần Phong trước mặt. Nhìn thấy vậy, đồng tử của Lý Thuần Phong co rút lại, lúc này, gã ta mới thật sự cảm nhận được, đối thủ lần này, là một người mà gã ta không thể xem thường. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Lý Thuần Phong trực tiếp ném la bàn trong tay ra, sau đó, la bàn lơ lửng trên đỉnh đầu gã ta, những phù văn màu vàng xoay tròn, bao bọc lấy Lý Thuần Phong. Vô số kiếm khí trực tiếp tấn công vào những phù văn màu vàng đó, tạo ra từng tia lửa bắn ra, mà những kiếm khí đó vào lúc này cũng bị những phù văn màu vàng đó đánh bật ra. Nhìn thấy vậy, tôi không có cảm giác gì, động tác trong tay lại thay đổi. Theo động tác trong tay tôi thay đổi, vô số kiếm khí bị đánh bật kia lại bay về, sau đó tấn công vào cái mai rùa trên người Lý Thuần Phong. Mà trên đó, có từng gợn sóng xuất hiện, sắc mặt của Lý Thuần Phong trở nên vô cùng ngưng trọng, chỉ cần giao thủ, gã ta liền có thể cảm nhận được thực lực của tôi rốt cuộc là mạnh hay yếu. Hay là chúng ta đổi chỗ chiến đấu đi? Nhưng sau đó, tôi liền dừng đòn tấn công trong tay, nhìn Lý Thuần Phong, nói, nghe vậy, Lý Thuần Phong khẽ cau mày, ngay sau đó, gã ta liền lao vào hư không. Lúc này, tôi quay đầu nhìn về phía Phong Đô Quỷ Đế. Phong Đô, viên thiên cương kia cần ông trì hoãn thêm một chút thời gian, nghe vậy, Phong Đô Quỷ Đế liền gật đầu, rõ ràng, đối với ông ấy, đây không phải là chuyện khó, mà ánh mắt của tôi cũng rơi xuống mặt đất, trên người cha tôi, lúc này. Tôi cảm nhận được khí tức trên người cha tôi rất yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Nhưng mà, trên người cha tôi còn cảm nhận được một tia khí tức của mẹ, mà khí tức đó lại khiến tôi có chút bất an. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải giải quyết Lý Thuần Phong, cho nên, tôi liền quay đầu, lao lên trời đi vào hư không. Tôi nhìn thấy Lý Thuần Phong phía trước đã tiến nhập trận địa, động tác trong tay gã ta thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Mà trên người gã ta, từng phù văn màu vàng không ngừng xoay tròn, bao bọc lấy Lý Thuần Phong, toàn thân gã ta tỏa ra ánh sáng. Kỳ thực, tôi có thể cảm nhận được, ông dường như không có hứng thú với cái gọi là chúa tể thế giới, tại sao ông lại phải liều mạng như vậy để giúp một tên đầy sát khí như vậy? Loại người đó, cho dù có cho gã ta hạt giống thế giới, gã ta cũng không thích hợp làm chúa tể. Tôi nhìn Lý Thuần Phong, đây là điều mà tôi cảm nhận được từ người Lý Thuần Phong, tuy rằng tôi chỉ mới gặp gã ta hai lần. Nhưng khi đạt đến cảnh giới này, đã có thể dễ dàng cảm nhận được nội tâm của đối phương là như thế nào. Lúc này, tôi cảm nhận được, kỳ thực, Lý Thuần Phong không hề có hứng thú với cái gọi là chúa tể thế giới, nhưng mà, tất cả những gì gã ta làm, là vì cái gì? Một ngày là thầy, cả đời là cha, tất cả bản lĩnh của tôi, đều là do sư phụ truyền thụ, chỉ cần sư phụ muốn làm, vậy thì tôi sẽ không do dự. Lý Thuần Phong không chút do dự nói với tôi, nghe gã ta nói vậy. Tôi thật sự rất kinh ngạc, bởi vì khi gã ta nói ra câu này, tôi cảm thấy, người đứng trước mặt tôi, dường như không phải là thiên tài Lý Thuần Phong. Chương 766, mà là một kẻ ngốc thật sự. Người ta nói, người thiên tài trong đầu đều thiếu một dây thần kinh, bây giờ xem ra, lý thuyết này vẫn tồn tại. Đương nhiên, tôi không nằm trong số đó. Không biết nên nói ông ngốc, hay là nên nói ông ngu ngốc? Nếu Viên Thiên Cương bảo ông giết người thân của mình, ông sẽ đi sao? Tôi nhìn Lý Thuần Phong, tiếp tục hỏi, tôi muốn biết, rốt cuộc sự trung thành của tên này đối với Viên Thiên Cương là loại nào? Ông ta sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, câu trả lời của Lý Thuần Phong vẫn như trước, đối với tất cả những điều này, gã ta dường như không hề quan tâm, gã ta chỉ quan tâm đến cảm nhận của Viên Thiên Cương. Đáng tiếc, một mầm non tốt như vậy, lại là một kẻ ngốc. Tôi nhìn Lý Thuần Phong, lắc đầu, ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi liền biến mất, nói chính xác là toàn thân tôi đã hóa thành từng thanh trường kiếm, trực tiếp tấn công về phía Lý Thuần Phong. Cảm nhận được khí tức truyền đến từ người tôi, Lý Thuần Phong cũng biến mất, sau đó, ấn quyết trong tay gã ta thay đổi, trên bầu trời dường như có một la bàn màu vàng khổng lồ đang không ngừng xoay tròn, sau đó nghiền ép về phía tôi. Nói đúng hơn là nghiền ép về phía vô số thanh kiếm bên dưới, nhưng mà, khi la bàn màu vàng kia nghiền ép xuống, những thanh trường kiếm kia vậy mà lại biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm khổng lồ xuất hiện trên không trung, thanh trường kiếm đó chém mạnh xuống la bàn màu vàng. La bàn màu vàng bay lên, sau đó, hai đòn tấn công này cũng va chạm vào nhau trên không trung, ngay khi hai đòn tấn công va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó, một cơn bão dữ dội nổi lên. Cơn bão này, là cơn bão không gian thật sự đến từ hư không, nếu là trước kia, tôi sẽ rất kiên kỵ cơn bão không gian này, nhưng bây giờ, tôi đã không còn kiên kỵ nó nữa. Tôi vung tay lên, cơn bão trước mặt liền biến mất, mà Lý Thuần Phong phía trước cũng lao về phía tôi. Mà xung quanh gã ta, đều có vô số phù văn màu vàng bắt đầu phóng to, nhìn thấy thứ này, đồng tử của tôi liền co rút lại, bởi vì tôi dường như cảm nhận được khí tức trên người thiên đạo. Tên này muốn dùng cách phong ấn thiên đạo để phong ấn tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi liền cảnh giác, đồng thời, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay tôi, nhìn cái lồng màu vàng trước mặt đang bao phủ lấy tôi. Mà trong mắt tôi, cũng hiện lên từng vòng luân hồi. Nhất kiếm luân hồi, tôi hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay tôi chém về phía trước, trên thanh trường kiếm, một kiếm khí thoạt nhìn vô cùng chậm chạp, lại bay vút ra trong nháy mắt. Mà cái lồng do phù văn màu vàng ngưng tụ thành lúc này dường như cũng dừng lại. Sao có thể? Lý Thuần Phong trước mặt nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khó tin, gã ta rất tự tin vào đòn tấn công này của mình, kỳ thực, với tư cách là đạo tổ, gã ta giỏi nhất không phải là tấn công, mà là trận pháp, phong ấn. Những thứ này, là thứ mà gã ta tự hào, tuy rằng gã ta là đạo tổ tầng 2, nhưng gã ta tự tin, cho dù là một số đạo tổ tầng 3. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trận pháp và phong ấn của gã ta, ví dụ như thiên đạo, kỳ thực, thực lực của thiên đạo cũng không yếu. Là thiên đạo, nó có thể mượn lực lượng của cả thế giới. Mà thực lực của thiên đạo, đủ để coi là đạo tổ tầng 3, nhưng mà, ngay cả thiên đạo mà gã ta cũng có thể phong ấn, huống chi là một đạo tổ tầng 1 trước mặt, cho dù thiên phú có tốt hơn nữa, coi như là đạo tổ tầng 2. Nhưng bây giờ, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Ngay lúc này, tôi đã xuất hiện trước mặt cái lồng màu vàng đó. Phong ấn của ông, có chút thú vị đấy. Tôi nhìn những phù văn màu vàng trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, nói thật, trận pháp phong ấn của Lý Thuần Phong thật sự rất thú vị. Phải nói rằng, Lý Thuần Phong đã nghiên cứu cửu cung bát quái một cách vô cùng kỹ lưỡng, nếu không, thì tuyệt đối sẽ không có trận pháp phong ấn hoàn thiện và đáng sợ như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào một phù văn màu vàng, kiếm khí hiện lên trên ngón tay tôi. Trực tiếp đâm vào phù văn màu vàng đó. Ngay khi tôi vừa điểm xuống, phù văn màu vàng trước mặt liền rung rẩy dữ dội, trong nháy mắt, phù văn màu vàng đó liền tan vỡ trước mặt tôi. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Thuần Phong, tôi tiếp tục điểm vào phù văn màu vàng thứ hai. Càng ngày càng nhiều phù văn màu vàng bị tôi điểm nát. Mà Lý Thuần Phong thì trợn tròn mắt, gã ta không thể tưởng tượng được, thủ đoạn mà gã ta tự hào, vậy mà lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc cậu đang dùng thủ đoạn gì? Tại sao tôi lại cảm thấy thời gian đang quay ngược? Sau khi cảm nhận được sự kỳ lạ trên người tôi, Lý Thuần Phong liền lùi về phía sau, đồng thời, gã ta cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Mà lời nói của Lý Thuần Phong lại khiến tôi có chút kinh ngạc, bởi vì tôi không ngờ rằng, gã ta lại có thể nhìn thấu thủ đoạn của tôi trong thời gian ngắn như vậy. Chương 767, quả thật, thời gian đang quay ngược, lực lượng luân hồi, sau khi bước vào đạo tổ. Lực lượng luân hồi của tôi lại có sự thay đổi long trời lở đất, sau khi luân hồi, tiến hay lùi, đều nằm trong suy nghĩ của tôi. Cảm giác này có chút giống với lực lượng của thời gian, nhưng không phải, chỉ có thể nói là có chút tương tự, trong luân hồi, dường như không ai có lực lượng để thay đổi bất cứ điều gì, chỉ có thể chấp nhận sự phán xét của luân hồi. Ngay sau đó, tôi không tiếp tục chơi trò trốn tìm với Lý Thuần Phong trước mặt nữa, tôi vươn tay ra, bao phủ lấy trận pháp phù văn màu vàng kia, trong nháy mắt, những phù văn màu vàng trước mặt liền nhanh chóng tan vỡ. Nói chính xác, hẳn là đang quay ngược lại quá trình ngưng tụ của Lý Thuần Phong lúc trước. Đây, rốt cuộc là lực lượng gì? Lý Thuần Phong kinh hãi, gã ta có chút kinh ngạc không nói nên lời, gã ta tự nhận mình cũng có chút thiên phú, nhưng thủ đoạn này, thật sự là chưa từng thấy qua, tình huống hiện tại, nếu vẫn luôn bị lực lượng này bao phủ, chẳng phải là gã ta sẽ không còn cơ hội sao? Dù sao thì mỗi đòn tấn công đều có thể bị hóa giải hoàn toàn bằng cách kỳ lạ này, vậy thì gã ta còn đánh như thế nào? Ông muốn học sao? Nhưng cho dù tôi dạy ông cũng chưa chắc đã học được, tôi lắc đầu bất lực. Nhìn Lý Thuần Phong trước mặt, nói, sau khi tôi vừa dứt lời, tôi liền lao về phía trước, theo sau tôi, vô số đạo kiếm hình thành một con rồng kiếm khổng lồ, gầm thét lao về phía Lý Thuần Phong. Sắc mặt của Lý Thuần Phong trở nên u ám, đây là lần gã ta nghiêm túc nhất khi đối mặt với tôi, gã ta không ngờ rằng, tôi lại có thể trưởng thành đến mức này. Biến số, cậu quả thật là biến số kỳ lạ nhất, tôi rất hối hận, tại sao lúc trước tôi lại không trực tiếp giết cậu? Lý Thuần Phong không khỏi nói, khi đòn tấn công trong tay gã ta va chạm với vô số đạo kiếm kia. Nghe Lý Thuần Phong nói vậy, tôi biết, gã ta thật sự hối hận rồi. Lúc trước, ở Đạo Minh, gã ta chỉ cần mười mấy giây, thậm chí là thời gian ngắn hơn, là có thể giết tôi, thậm chí, rất nhiều lần, gã ta đều có cơ hội giết tôi. Nhưng mà, trong tình huống như vậy, luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra, ngăn cản hành động này, phải biết rằng, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là hạt giống thế giới, nếu hạt giống thế giới xảy ra chuyện, vậy thì tất cả những gì bọn chúng làm, đều uổng phí. Cho nên, khi cảm nhận được hạt giống thế giới xảy ra vấn đề, bọn chúng không chút do dự lựa chọn từ bỏ việc tiêu diệt Đạo Minh, mà lập tức đến đây, ổn định hạt giống thế giới. Kỳ thực, tôi cũng sẽ hối hận về rất nhiều chuyện, nhưng ông hẳn là biết rõ, trên thế giới này, căn bản là không có thuốc hối hận. Tôi nhìn Lý Thuần Phong, tiếp tục nói. Nghe tôi nói vậy, Lý Thuần Phong liền nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, gã ta trực tiếp ném la bàn trong tay lên trời. Tôi không tin, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu, có thể yêu nghiệt đến mức nào. Nói xong, ấn quyết trong tay Lý Thuần Phong thay đổi, đột nhiên, trên la bàn đó, dường như có vô số điểm sáng bắt đầu xuất hiện, sau đó, trên bầu trời, lại xuất hiện một số ánh sáng lấp lánh. Cửu cung tinh tú, hội tụ cho tôi. Giọng nói trầm thấp của Lý Thuần Phong vang lên, nghe thấy giọng nói này, tôi liền sững sờ, bởi vì tôi phát hiện, đòn tấn công lần này, đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Xem ra, Lý Thuần Phong còn có ác chủ bài, chỉ là không biết, sau ác chủ bài này, còn có thủ đoạn nào khác hay không? Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía trước, sức mạnh của tinh tú dường như bị la bàn hấp thu, lúc này, trên la bàn đó, vậy mà lại truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Tôi đứng tại chỗ. Không hề nhúc nhích, bởi vì tôi muốn đợi sau khi đòn tấn công của gã ta ngưng tụ xong, cảm nhận kỹ một chút, rốt cuộc đòn tấn công của gã ta mạnh đến mức nào. Bây giờ có thể khẳng định, Lý Thuần Phong trước mặt mạnh hơn Viên Thiên Cương, tuy rằng hai thầy trò bọn chúng đều là người có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng thiên phú của Lý Thuần Phong, rõ ràng là hơn Viên Thiên Cương. Nếu có thể giải quyết được Lý Thuần Phong, vậy thì tự nhiên Viên Thiên Cương cũng không thành vấn đề. Tôi dùng cửu cung bát quái bàn để mượn sức mạnh của tinh tú chư thiên, một đòn này, cho dù là đạo tổ tầng 3 cũng chưa chắc đã đỡ được, tôi biết thủ đoạn của cậu có chút kỳ lạ, nhưng cậu phải biết rõ, một lực phá vạn pháp, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, thì bất kỳ thủ đoạn kỳ lạ nào, đều là vô dụng. Trên mặt Lý Thuần Phong hiện lên một tia tự tin, rõ ràng là gã ta rất tự tin vào đòn tấn công này của mình, đối mặt với lời nói của Lý Thuần Phong, tôi hít sâu một hơi, sau đó gật đầu với gã ta. Đến đây đi, lý do tôi đứng ở đây chờ đợi lâu như vậy, chính là muốn cảm nhận kỹ một chút đòn tấn công mà gã ta tự hào. Đối mặt với lời nói của tôi, Lý Thuần Phong khẽ quát một tiếng, la bàn trong tay gã ta lao về phía tôi, lúc này, tôi như nhìn thấy, trên la bàn đó, có một luồng sáng kinh thiên động địa bộc phát ra. Chương 768, ngay khi luồng sáng đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô cùng ảm đạm, mà lúc này, tôi bị luồng sáng này bao phủ. Không thể nhúc nhích, đòn này, tôi nhất định phải chống đỡ. Tôi hít sâu một hơi, ấn quyết trong tay cũng thay đổi, dần dần, trong lòng bàn tay tôi, một xoáy nước màu đen bắt đầu xuất hiện, trong xoáy nước này, dường như nắm giữ một luồng lực lượng bể nghệ thiên hạ. Mà xoáy nước màu đen đó đang không ngừng lớn mạnh, một lúc sau, tôi nhìn thấy luồng sáng kia càng ngày càng đến gần, mà bàn tay đang lơ lửng xoáy nước màu đen của tôi cũng khẽ đẩy về phía trước. Vạn vật đều có thể luân hồi, giọng nói trầm thấp của tôi vang lên, mà hai đòn tấn công kia cũng va chạm vào nhau trong nháy mắt, nhìn thấy vậy, tôi liền có chút căng thẳng, bởi vì tôi nhìn thấy hai luồng lực lượng kia, vậy mà lại đang giằng co, luồng sáng kia không thể tiến lên, mà vòng tròn luân hồi do tôi phát ra, cũng không thể lay chuyển luồng sáng đó, ánh mắt của tôi và Lý Thuần Phong đều nhìn chằm chằm vào giữa, ở đó, không có tiếng động kinh thiên động địa nào vang lên, ngược lại, còn vô cùng yên tĩnh. Chính là cảm giác này, khiến tôi và Lý Thuần Phong đều tràn đầy căng thẳng. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy vòng tròn luân hồi lùi về sau một bước, tôi liền giật mình, nhưng ngay khi tôi có dự cảm không lành, vòng tròn luân hồi vậy mà lại bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tốc độ xoay tròn này, rõ ràng là nhanh gấp mấy lần so với trước đó, mà khi tốc độ xoay tròn của vòng tròn luân hồi tăng tốc, luồng sáng tinh tú kia cũng bắt đầu lùi về phía sau. Giống như bị vòng tròn luân hồi nuốt chửng, kỳ thực không phải. Mà là luồng sáng tinh tú kia đang không ngừng lùi về sau. Sắc mặt của Lý Thuần Phong trở nên vô cùng khó coi, ấn quyết trong tay gã ta vẫn đang không ngừng thay đổi, nhưng tất cả những điều này dường như đều vô dụng, khí tức trên người gã ta căn bản không thể tiếp tục thúc đẩy luồng sáng tinh tú kia tấn công về phía trước. Cuối cùng, vòng tròn luân hồi đã đến trước mặt Lý Thuần Phong, trực tiếp tấn công vào cửu cung bát quái bàn. Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ phía trước đều bị phá hủy hoàn toàn, ngay khi một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thuần Phong liền bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Trên không trung, Lý Thuần Phong phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc đen trên đầu gã ta, vậy mà lại bạc trắng trong nháy mắt. Mà tu vi trên người gã ta, đang dần dần biến mất, không sai, đây chính là điểm kỳ lạ và đáng sợ nhất của vòng tròn luân hồi, chỉ cần lực lượng không mạnh hơn nó quá nhiều, vậy thì nó có thể trực tiếp khiến đối phương rơi vào luân hồi, hơn nữa, còn là luân hồi ngược. Bởi vì tu vi trên người Lý Thuần Phong đang biến mất, cho nên, toàn thân gã ta trở nên vô cùng già nua. Không thể chống đỡ được tuổi tác đó, phải biết rằng, Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương, e rằng đều đã hơn nghìn tuổi, mà tất cả những điều này đều là do tu vi khủng bố chống đỡ, nếu mất đi tu vi khủng bố, bọn chúng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sư phụ, con đã cố gắng hết sức. Người ta nói, đấu với trời rất thú vị, nhưng mà, nghịch thiên cũng phải xem tình huống. Nghịch thiên mà khiến trời đất oán hận, thì không thể nào bước ra bước cuối cùng. Lúc này, Lý Thuần Phong ngẩng đầu nhìn lên hư không với vẻ mặt già nua, một lúc sau, tôi nhìn thấy khí tức trên người Lý Thuần Phong hoàn toàn biến mất, sinh cơ trên người gã ta cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ. Lý Thuần Phong cứ như vậy mà chết, một nhân vật đã sống hơn nghìn năm, bây giờ, tất cả đã kết thúc. Có lẽ thật sự như Lý Thuần Phong đã nói, nghịch thiên, không phải là không thể. Nhưng nghịch thiên mà khiến trời đất oán hận, thật sự không thể nào bước ra bước cuối cùng. Lý Thuần Phong, tôi cảm thấy tất cả những gì gã ta làm, đều là vì Viên Thiên Cương, nếu không phải Viên Thiên Cương, rất có thể gã ta sẽ không đi đến bước đường này, bởi vì gã ta quá tin tưởng Viên Thiên Cương, thậm chí đã không còn là tin tưởng nữa, mà là bất kể Viên Thiên Cương nói gì, gã ta đều sẽ không từ chối. Đây là may mắn của Viên Thiên Cương, nhưng cũng là bi ai của Lý Thuần Phong. Tôi hít sâu một hơi. Sau đó mang theo thi thể của Lý Thuần Phong rời khỏi hư không, xuất hiện trên núi Côn Lôn một lần nữa, tôi nhìn Viên Thiên Cương đang dây dưa với Phong Đô Quỷ Đế, trực tiếp ném thi thể của Lý Thuần Phong về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương, âm mưu của ông, đã kết thúc, tiếng hét lớn vang vọng đất trời, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trận chiến giữa Viên Thiên Cương và Phong Đô Quỷ Đế, vào lúc này cũng dừng lại, sau đó, gã ta nhìn thi thể của Lý Thuần Phong bị tôi ném xuống, trong mắt Viên Thiên Cương. Hiện lên một tia khó tin. Thậm chí còn có chút điên cuồng, gã ta chạy tới, ông lấy thi thể của Lý Thuần Phong, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Không thể nào, sao có thể như vậy? Tên khốn kiếp nhà cậu sao có thể giết được Thuần Phong? Nó là đệ tử đắc ý nhất của Viên Thiên Cương tôi, không ai có thể sánh bằng, chỉ dựa vào cậu, sao có thể? Chương 769, mau nói, đồ nhi của tôi đang ở đâu, cậu đừng hòng dùng thủ đoạn hèn hạ này để lừa gạt tôi. Viên Thiên Cương không thể nào chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, gã ta nhìn tôi, trong mắt có chút đỏ ngầu, tôi biết, Viên Thiên Cương đã có chút nhập ma, lúc này, rốt cuộc gã ta có thật sự đau buồn vì cái chết của Lý Thuần Phong hay không, tôi thật sự không thể nào hiểu được, bởi vì tất cả những gì gã ta thể hiện ra, đều khiến tôi cảm thấy gã ta giống như một kẻ điên. Tôi càng muốn tin rằng, vì Lý Thuần Phong chết, kế hoạch của Viên Thiên Cương có lẽ không thể thực hiện được nữa, điều mà gã ta thật sự lo lắng, chỉ có điều này. Lúc này, tôi nhìn Viên Thiên Cương trước mặt, cười lạnh. Trong mắt tôi, ông thật sự là một kẻ đáng thương, đến nước này, mà ông còn tự lừa dối mình. Ông thật sự quan tâm đến đệ tử của mình sao? E rằng, ông là đang cảm thấy Lý Thuần Phong đã chết, kế hoạch của ông không thể thực hiện được nữa, đúng không? Tôi nhìn Viên Thiên Cương, nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng tôi, ngay khi tôi vừa dứt lời, Viên Thiên Cương trước mặt liền sững sờ, gã ta ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn, trong mắt gã ta, đã biến thành một màu đỏ máu. Tìm chết, cậu đang tìm chết. Theo tiếng gầm thét, khí tức trên người Viên Thiên Cương trở nên vô cùng cuồng bạo, nhìn thấy vậy, tôi lại không hề để tâm, mà tiếp tục nhìn gã ta, nói, sao vậy? Bị tôi vạch trần lớp ngụy trang trong lòng sao? Bây giờ Lý Thuần Phong đã chết, ông cần gì phải tiếp tục ngụy trang nữa, không mệt sao? Lý Thuần Phong từ trước đến nay, đều chỉ là công cụ để ông thực hiện kế hoạch của mình mà thôi. Tôi nhìn Viên Thiên Cương, tiếp tục nói, lúc này, Viên Thiên Cương gầm lên một tiếng. Đủ rồi. Ngay khi vừa dứt lời, Viên Thiên Cương liền lao về phía tôi, mà lúc này, trong tay Viên Thiên Cương, xuất hiện một thanh kiếm to bản, nhìn thấy thanh kiếm to bản này. Đồng tử của tôi liền co rút lại, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy thanh kiếm này, lúc trước, khi Võ Đan Kiếm Tông bị tiêu diệt, chính là thanh kiếm này, đã trực tiếp phá vỡ hộ sơn đại trận của Võ Đan Kiếm Tông. Hiên Viên Kiếm, thanh thần kiếm thượng cổ này, tuy rằng tôi không biết tại sao Viên Thiên Cương lại có được thanh Hiên Viên Kiếm này, nhưng bây giờ, rõ ràng là nó đã không còn quan trọng nữa. Chơi kiếm sao? Nhìn Hiên Viên Kiếm trong tay Viên Thiên Cương chém xuống, tôi liền tập trung tinh thần, sau đó... Sau lưng tôi, vô số đạo kiếm bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, sau đó xuất hiện trong tay tôi. Đây là bản mệnh kiếm do Vạn Thiên Đại Đạo của tôi ngưng tụ thành, tôi không biết bản mệnh kiếm này rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ, nhìn Hiên Viên Kiếm trong tay Viên Thiên Cương, tôi muốn so tài với Hiên Viên Kiếm, thử xem cảm giác như thế nào. Nhìn thấy Hiên Viên Kiếm chém xuống, tôi liền giơ đạo kiếm trong tay lên đỡ, ngay khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Mà lực phản chấn khủng bố cũng truyền đến từ cánh tay tôi, nhưng trong nháy mắt, đã bị tôi hóa giải. Mà Viên Thiên Cương trước mặt lùi về sau một bước, gầm lên, chết đi cho tôi. Trên Hiên Viên Kiếm, bộc phát ra từng luồng kiếm khí màu vàng khủng bố, cảm nhận được sự khủng bố của kiếm khí này, tôi liền có chút kinh ngạc, thần kiếm thượng cổ này, quả nhiên không đơn giản, nhưng dựa vào đạo kiếm trong tay, tôi cũng không hề sợ hãi. Trường kiếm trong tay tôi bay vút ra. Đạo kiếm lao lung, tôi hét lớn một tiếng, đạo kiếm trong tay tôi trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí, bay về phía xung quanh, trong nháy mắt, những đạo kiếm đó đồng loạt lao về phía Viên Thiên Cương ở giữa, rõ ràng là muốn giam cầm gã ta ngay lập tức. Vô số đạo kiếm rơi xuống, Viên Thiên Cương không ngừng vung Hiên Viên Kiếm trong tay, đánh bay những đạo kiếm đó, nhưng cho dù bị đánh bay, những đạo kiếm đó vẫn sẽ bay về một lần nữa, sau đó tiếp tục tiêu hao lực lượng trên người gã ta. Đạo kiếm không ngừng lao về phía Viên Thiên Cương từ bốn phương tám hướng, cuối cùng, trong lúc gã ta không để ý, một đạo kiếm đã xuyên qua nách gã ta, sau đó là đạo kiếm thứ hai, đạo kiếm thứ ba. Trong thời gian cực ngắn, vô số đạo kiếm đã bao vây lấy Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương không ngừng giãy giụa, nhưng đạo kiếm lao lung này, nói trắng ra, với thực lực đạo tổ tầng một của Viên Thiên Cương, thì đừng hòng thoát khỏi cái lồng này trong thời gian ngắn như vậy, cảm nhận được tình huống này. Tôi liền từng bước đi về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương, ông thua rồi. Tôi khẽ quát một tiếng, vô số tiếng hoan hô vang lên từ bên dưới, nhìn thấy vậy, rất nhiều người áo choàng đen của thế lực thần bí, vào lúc này đã cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương chính là người dẫn dắt bọn chúng, bây giờ, cả hai đều đã thua, bọn chúng còn đường sống sao? Rõ ràng là không còn đường sống, trong đó, có một số người áo choàng đen vậy mà lại muốn nhân cơ hội này chạy trốn. Nhưng mà, Phong Đô Quỷ Đế không phải là vật trang trí, chỉ cần không phải đạo tổ, thì đừng hòng chạy trốn khỏi tay ông ấy. Chương 770, Viên Thiên Cương nhìn tôi, trong mắt đầy tơ máu. Không ngờ rằng, tôi đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng lại bỏ sót cậu, một biến số. Viên Thiên Cương lúc này giống như đã chấp nhận số phận, trong mắt gã ta khi nhìn tôi, có chút bất lực, đối với sự thay đổi đột ngột của Viên Thiên Cương, tôi có chút tò mò, tên này. Chẳng lẽ thật sự dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu đổi lại là Lý Thuần Phong, có lẽ tôi đã tin, nhưng viên thiên cương trước mặt, tôi không tin, tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, vậy thì có nghĩa là, gã ta còn có ác chủ bài. Tôi cau mày, lùi về sau hai bước, sau đó nhìn chằm chằm vào viên thiên cương, nói, ông còn ác chủ bài gì thì cứ dùng hết đi. Đến nước này rồi, đừng giãy dụa vô ích nữa. Tôi nhìn viên thiên cương trước mặt, lúc này, tôi không biết tại sao, trong lòng luôn có chút bất an. Mà viên thiên cương trước mặt lại mỉm cười. Ác chủ bài, sao tôi có thể còn ác chủ bài, cậu yên tâm, tôi thua rồi, thua rất thảm hại. Viên thiên cương tiếp tục nói với tôi, nghe vậy, tôi cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí thời gian với tên này nữa, cho nên tôi liền trực tiếp bộc phát khí tức trên người, chuẩn bị giết viên thiên cương. Nhưng mà, ngay lúc này, sắc mặt của viên thiên cương trước mặt đột nhiên đại biến, một tiếng kiếm minh kinh thiên động địa bộc phát ra từ người viên thiên cương, sau đó, một luồng kiếm khí màu vàng bay thẳng lên trời. Dùng máu của tôi, hiến tế hiên viên, giọng nói trầm thấp của viên thiên cương vang lên, mà lúc này, tôi cảm thấy khí tức trên người viên thiên cương đang tăng vọt. Tôi vừa mới cảnh giác, nhưng ngay lúc này, tên trước mặt lại mỉm cười với tôi, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy vậy, tôi liền hoảng sợ. Không ổn, tên này muốn phá hủy hạt giống thế giới. Lúc này, tôi mới hiểu ra, mục đích của gã ta căn bản không phải là giết tôi, mà là muốn phá hủy hạt giống thế giới, bởi vì bí pháp này, rất có thể sẽ lấy mạng của viên thiên cương. Trong tình huống như vậy, gã ta đã không còn thời gian để giết tôi. Cho dù gã ta có giết chết tất cả chúng tôi, gã ta cũng sẽ chết. Bởi vì tôi nhìn thấy, cơ thể của viên thiên cương vậy mà lại nhanh chóng khô héo, lúc này, viên thiên cương giống như một xác khô. Sau lưng tôi, vô số đạo kiếm lao vút ra, mà viên thiên cương phía trước không hề để ý đến đòn tấn công truyền đến từ sau lưng tôi, ngay cả phong đô quỷ đế vào lúc này cũng đã ra tay. Nhưng mà, tất cả những điều này, dường như không thể ngăn cản hành động của viên thiên cương, ngay từ đầu, gã ta đã không định giết chúng tôi, mà là muốn phá hủy hạt giống thế giới. Nếu hạt giống thế giới bị phá hủy, vậy thì thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau đó, vô số đạo kiếm trực tiếp xuyên qua cơ thể viên thiên cương, trên người viên thiên cương không còn chút sinh cơ nào, nhưng vào lúc này, hiên viên kiếm trong tay gã ta cũng rơi xuống hạt giống thế giới. Trên hạt giống thế giới, trước đó có một lớp trận pháp bảo vệ, trong nháy mắt này, trận pháp đó nứt toát, sau đó, kiếm khí khủng bố kia trực tiếp chém một vết sâu trên hạt giống thế giới, khiến người ta rợn tóc gáy. Mà trong nháy mắt này, hạt giống thế giới giống như con thú hoang bị thương, trực tiếp bỏ chạy, nó chạy trốn. Nhìn thấy hạt giống thế giới bỏ chạy, tôi liền đuổi theo ngay lập tức, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát, nếu để nó chạy thoát, cho dù âm mưu của viên thiên cương không thành công, thì thế giới này vẫn sẽ xong đời. Sau khi hạt giống thế giới bỏ chạy, thế giới này sẽ không có gì để chống đỡ, đến lúc đó, chưa đến một năm, vạn vật trên thế giới sẽ mất đi tất cả sinh khí, đến lúc đó, thế giới này cũng sẽ sụp đổ, chẳng khác nào không ngăn cản được viên thiên cương. Tốc độ của hạt giống thế giới rất nhanh, tôi bám sát phía sau nó, dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp tốc độ của nó, tôi nhìn thấy hạt giống thế giới dường như đang bay lên trời, trong lòng thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ nó muốn trốn khỏi thế giới này sao? Nếu nó thật sự ra ngoài đó, vậy thì sẽ càng khó đuổi theo hơn. Tôi bám sát, sợ rằng sẽ lạc mất nó, đến lúc đó, mọi chuyện trước đó đều uổng phí, không có tác dụng gì. Đừng chạy nữa, chúng tôi sẽ không làm hại cậu, chúng tôi đến để cứu cậu. Nhìn thấy hạt giống thế giới phía trước sắp lao ra khỏi thế giới này, tôi liền hét lớn với nó, kỳ thực, tôi biết nó có thể hiểu được lời tôi nói, dù sao thì nó là hạt giống thế giới, nhất định là có linh tính, nếu không, nó cũng sẽ không biết chạy trốn. Nhưng lời nói của tôi dường như không có tác dụng gì với hạt giống thế giới, trong quá trình chạy trốn, nó không hề có ý định dừng lại, điều này khiến tôi rất đau đầu. Không thể để nó tiếp tục chạy trốn, nếu không, một khi nó ra khỏi thế giới này, muốn đuổi theo nó sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, vô số đạo kiếm trên người tôi bộc phát ra. Đạo kiếm lao lung, chương 771, đạo kiếm bay vút ra, lập tức phong tỏa đường lui của hạt giống thế giới phía trước. Bình thường, tôi sẽ cố gắng không dùng cách này để ngăn cản hạt giống thế giới, bởi vì như vậy sẽ khiến nó càng thêm phản cảm với tôi, nhưng bây giờ, rõ ràng là không còn cách nào khác. Nếu nó thật sự chạy trốn, vậy thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hạt giống thế giới bị tôi phong tỏa đường lui, liền xoay người, chuẩn bị chạy trốn theo hướng khác, nhưng lúc này, đạo kiếm của tôi đã phong tỏa hoàn toàn xung quanh nó, đạo kiếm lao lung hình thành ngay lập tức, hạt giống thế giới không còn lựa chọn nào khác, không còn đường lui. Lúc này, hạt giống thế giới bắt đầu không ngừng va chạm vào lồng giam do đạo kiếm tạo thành, nhưng thứ này tuy rằng rất quan trọng, nhưng bản thân nó lại không có lực tấn công. Nó căn bản không thể phá vỡ đạo kiếm Lao Lung, tôi thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt hạt giống thế giới. Tôi đã nói rồi, chúng tôi không có ác ý với cậu, cậu cũng đã nhìn thấy, hai tên muốn đối phó với cậu trước đó đều đã bị chúng tôi giải quyết, hãy tin tôi, chúng tôi đến để cứu cậu, thời gian còn lại chính là từ từ cảm hóa nó, dù sao thì bây giờ nó đã cảm nhận được nguy cơ cực lớn, đặc biệt là vào lúc cuối cùng, tên khốn viên thiên cương kia vậy mà lại dùng hiên viên kiếm làm bị thương nó, điều này khiến nó cảm thấy phẫn nộ. Dẫn đến việc bây giờ, nó dường như đã mất đi sự tin tưởng đối với tất cả mọi người, cho nên, lúc này, hạt giống thế giới không hề tin tưởng lời tôi nói, hoàn toàn không có phản ứng. Tôi cũng biết, trong thời gian ngắn, nhất định không thể thuyết phục được hạt giống thế giới trước mặt, nhưng ít nhất bây giờ tôi không lo lắng nó sẽ chạy trốn, lúc trước, khi nó chạy trốn, mới là lúc phiền phức nhất đối với chúng tôi. Lúc này, tôi cũng kiên nhẫn tiếp tục giải thích với hạt giống thế giới trước mặt, hy vọng nó có thể tin tưởng tôi. Thời gian trôi qua, tôi cứ như vậy dây dưa với hạt giống thế giới suốt một tháng, phải nói rằng, trong một tháng này, tôi cảm thấy cổ họng mình như muốn khô khốc, nhưng mà, tên trước mặt vẫn không có phản ứng gì, điều này khiến tôi có chút buồn bực. Lúc này, Phong Đô cũng đã tìm được tôi. Thế nào rồi? Đối mặt với câu hỏi của Phong Đô, tôi chỉ có thể cười bất lực, nhìn ông ấy, nói, nó không có phản ứng gì cả, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi bất lực xuề tay, nói với vẻ mặt buồn bực. Tôi đoán tôi cũng là một người không giỏi ăn nói, dù sao thì tôi cũng chỉ có thể nói đến mức này. Hay là để người khác thử xem sao? Lúc này, Phong Đô nhìn tôi, đột nhiên nói, nghe vậy, tôi liền cau mày, Phong Đô tiếp tục nói, nhắc nhở tôi, thiên đạo hẳn là quen thuộc với nó hơn, hay nói đúng hơn, so với người khác, nó hẳn sẽ dễ tin tưởng lời thiên đạo nói hơn. Nghe Phong Đô nói vậy, tôi liền sững sờ, cảm thấy Phong Đô nói rất có lý. Thiên đạo là thiên đạo của nhân giới chúng tôi, mà giữa hạt giống thế giới và thiên đạo, hẳn là có chút cảm ứng, sự tồn tại của bọn chúng, hẳn là sẽ tin tưởng lẫn nhau hơn. Quan trọng nhất là, thiên đạo hiện tại dường như vẫn còn bị phong ấn, tuy rằng Lý Thuần Phong đã chết, nhưng phong ấn của gã ta sẽ không biến mất. Vậy thì trước tiên, tôi phải đi cứu thiên đạo ra ngoài đã. Lúc trước, sau khi giải quyết xong Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, tôi căn bản không có thời gian để làm chuyện khác. Tôi đã đuổi theo hạt giống thế giới đến đây, cho nên mới trì hoãn đến bây giờ. Cho nên, tôi căn bản không có thời gian để cứu thiên đạo, bây giờ Phong Đô đã đến, ông ấy có thể giúp tôi trông chừng hạt giống thế giới, ít nhất là không để nó chạy trốn, vậy thì tôi có thể tranh thủ thời gian đi cứu thiên đạo ra ngoài, đến lúc đó, để thiên đạo nói chuyện với hạt giống thế giới, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy thì nơi này giao cho ông, tôi lên trên cứu thiên đạo ra ngoài trước, tôi nhìn Phong Đô, nói, nghe vậy. Phong Đô liền gật đầu, nói là nơi này có ông ấy, bảo tôi cứ yên tâm đi làm chuyện của mình. Nghe Phong Đô nói vậy, tôi mới yên tâm rời đi, lại một lần nữa phá vỡ rào cản trên bầu trời, rõ ràng là dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đó. Trong tình huống như vậy, tôi nhanh chóng tìm được vị trí của thiên đạo, khi đến vị trí của thiên đạo, tôi phát hiện phong ấn trên người nó đã suy yếu gần 1/3, với tốc độ này, thiên đạo có lẽ chỉ cần hơn một tháng nữa là có thể tự mình phá vỡ phong ấn. Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi nói với thiên đạo, nghe vậy, thiên đạo cũng không trách tôi, mà là chúc mừng tôi trước. Chúc mừng cậu, đã thành công ngăn cản hai tên kia, tôi thay mặt chúng sinh cảm ơn cậu, tôi không ngờ rằng, thiên đạo lại nói lời cảm ơn, lúc này, tôi mỉm cười, một đạo kiếm khí trong tay trực tiếp tấn công về phía phong ấn trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau mấy lần tấn công liên tiếp, lực lượng của phong ấn cuối cùng cũng bắt đầu suy yếu, tôi trực tiếp dùng lực lượng luân hồi cho một quyền cuối cùng, lực lượng của phong ấn bị lực lượng luân hồi phá vỡ hoàn toàn, thiên đạo liền thoát khỏi phong ấn. Chương 772, hình dạng của thiên đạo còn đơn giản hơn tôi tưởng tượng, chỉ là một khuôn mặt to lớn thoạt nhìn có chút hư ảo, nhưng năng lượng của nó lại lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, đương nhiên, đây là khi nó chưa bị phong ấn. Chúc mừng ông thoát khỏi phong ấn. Tôi nhìn thiên đạo trước mặt, nói, thiên đạo lại một lần nữa cảm ơn tôi, nhớ đến cảnh tượng nó muốn giết tôi lúc trước, so với bây giờ, thật sự có chút khác biệt. Đúng rồi, có một chuyện có thể cần ông giúp đỡ, tôi giải thích với thiên đạo về việc hạt giống thế giới chạy trốn, Tôi đã khuyên nhủ nó hơn một tháng, nhưng nó dường như không tin tưởng tôi, trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể nhờ Thiên Đạo giúp đỡ. Thiên Đạo là người quản lý thế giới này, lời nó nói nhất định sẽ có tác dụng hơn lời tôi nói. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Thiên Đạo liền sững sờ, nói là nó chưa từng tiếp xúc với hạt giống thế giới. Kỳ thực, không phải là có tiếp xúc hay không, mà là vì vị trí của ông, lời ông nói, hạt giống thế giới có thể sẽ dễ tin tưởng hơn. Tôi nói với Thiên Đạo, nghe vậy, Thiên Đạo liền gật đầu không chút do dự. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó, tôi liền dẫn Thiên Đạo đến nơi giam cầm hạt giống thế giới, sau khi đến nơi, chuyện còn lại, liền giao cho Thiên Đạo và hạt giống thế giới, dù sao thì, để bọn chúng nói chuyện riêng, sẽ tốt hơn so với việc có chúng tôi ở đây. Quả nhiên, chưa đến 3 ngày, Thiên Đạo đã truyền đến tin tốt, nói là hạt giống thế giới đã đồng ý trở về. Nghe thấy tin tức này, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, tên khó chơi này cuối cùng cũng đã được giải quyết. Tôi đi đến trước mặt hạt giống thế giới, sau đó nhìn nó, nói, lúc trước, tôi ngăn cản cậu, thật sự là bất đắc dĩ, nếu không, nếu cậu rời đi, vậy thì thế giới này sẽ xong đời. Nói xong, tôi liền thu hồi đạo kiếm lao lung, hạt giống thế giới lần này không tiếp tục chạy trốn, mà xoay người bay về phía nhân giới, tôi và Phong Đô nhìn Thiên Đạo. Vậy thì chúng tôi sẽ trở về xử lý những chuyện vụn vặt trước. Thiên Đạo nhìn chúng tôi, sau đó tôi và Phong Đô rời đi, trở về nhân giới, tôi mới kinh hãi phát hiện, bởi vì hạt giống thế giới đã rời đi một tháng, toàn bộ thế giới dường như tràn ngập một luồng khí tức chết chóc, dù sao thì hạt giống thế giới cũng giống như nguồn gốc sức mạnh của thế giới này, nếu không có thứ này, sinh mệnh của vạn vật trên thế giới, giống như thiếu đi thứ gì đó. Hơn nữa, còn là thứ cực kỳ quan trọng và trí mạng. Lúc này, tôi nhìn thấy hạt giống thế giới trở về dưới chân núi Côn Lôn. Mà những sinh vật vốn có chút héo úa kia, dường như cũng được truyền năng lượng, trong nháy mắt liền trở nên tràn đầy sức sống. Phù, cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, Phong Đô bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy, tôi mỉm cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, tôi nhìn Phong Đô, lần này phải cảm ơn ông đã giúp đỡ. Phong Đô lại nhìn tôi, mỉm cười, không phải là đang giúp cậu, mà là đang giúp chính tôi, môi hở răng lành, đạo lý này tôi vẫn hiểu, hơn nữa. Tôi còn nợ cậu một mạng, đối mặt với lời nói của Phong Đô, tôi chỉ cười mà không nói gì, ông ấy nói cũng đúng, đừng nói đến chuyện tôi cứu ông ấy một mạng, nếu nhân giới chúng tôi bị Viên Thiên Cương giải quyết, thì gã ta nhất định sẽ đối phó với U Minh giới. Đúng rồi, có một tin không tốt muốn nói với cậu. Lúc này, Phong Đô bên cạnh đột nhiên nói với tôi, nghe vậy, tôi liền giật mình, do dự một lúc lâu, tôi nhìn Phong Đô, hỏi, là chuyện của mẹ tôi sao, tôi biết. Rất có thể Phong Đô muốn nói là chuyện của mẹ tôi, bởi vì khi tôi ra ngoài, tôi đã có một dự cảm không lành, lúc đó, vì đang vội vàng chiến đấu, cho nên tôi không để ý đến những thứ này, nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Mẹ tôi đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, trước khi đi, bà ấy nói với tôi, bà ấy đang đợi cậu ở đạo tổ giới. Nghe Phong Đô nói vậy, nỗi buồn trong lòng tôi không hề giảm bớt, tôi cũng rất hiểu ý của mẹ, kỳ thực, tôi biết rất rõ. Mẹ tôi không thể sống sót trên thế giới này, bởi vì một chiều không gian, không thể chứa cùng một người, cho dù có thể chứa, e rằng cũng không thể tồn tại lâu dài, cuối cùng, một người trong số đó nhất định phải rời đi. Nếu không sẽ phá vỡ quy tắc cơ bản. Trong chiều không gian này, mẹ tôi đang ở đạo tổ giới, sống rất tốt với Lý Nhất Lượng, mà mẹ tôi từ chiều không gian cách đây hơn 20 năm, được Lý Nhất Lượng đưa đến, lại không thể tồn tại cùng một người ở đạo tổ giới, còn tôi. Bởi vì tôi của chiều không gian này đã hoàn toàn biến mất, cho nên sự tồn tại của tôi sẽ không xảy ra xung đột như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời rất lâu, bất kể là ở chiều không gian này, hay là bị đưa đến chiều không gian này, hai người mẹ của tôi đều không được nhàn hạ. Mẹ đi đường bình an. Tôi nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào trong, chia buồn cùng cậu, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa, U Minh giới cũng có chút chuyện cần tôi xử lý. Chương 773 Phong Đô chào tạm biệt tôi, U Minh giới của ông ấy nói chính xác là vẫn chưa khôi phục lại trật tự bình thường, còn nhân giới, e rằng cũng cần một khoảng thời gian, trong tình huống như vậy, tôi gật đầu với Phong Đô. Sau khi Phong Đô rời đi, tôi liền đến chỗ ở của Huyền Điểu Tiền Bối, ở đây, có lẽ Huyền Điểu Tiền Bối đã cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, cho nên đã đi ra khỏi nhà tranh từ trước. Tiền Bối. Tôi hơi cúi đầu chào Huyền Điểu Tiền Bối. Nhóc con, cậu và Lý Nhất Lượng. Đều là những người rất lợi hại. Nghe Huyền Điểu Tiền Bối nói vậy, tôi mỉm cười. Tiền bối, sau khi chuyện này kết thúc, tiền bối có muốn đến thần giới không? Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau đi. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở nhân giới, tôi nhất định sẽ phá vỡ rào cản trên bầu trời này, sau đó nghĩ cách mở thông con đường giữa nhân giới và thần giới. Như vậy, tất cả tu sĩ cảm đạo cảnh đỉnh phong đều có thể đi đến thần giới và đạo tổ giới. Nhưng sau khi tôi nói xong, Huyền Điểu tiền bối lại lắc đầu. Nhóc con, cậu hẳn là biết, người canh giữ núi này như tôi, canh giữ không chỉ là ngọn núi này, nơi này không thể không có người. Tôi hiểu ý của Huyền Điểu tiền bối, bà ấy canh giữ ngọn núi này, không chỉ là canh giữ một ngọn núi, lúc đầu, nơi này có một con đường dẫn đến thần giới, nhưng sau đó đã bị đóng lại, mà bây giờ, Huyền Điểu tiền bối lại có thêm một nhiệm vụ, đó là tiếp tục canh giữ hạt giống thế giới, tuy rằng hạt giống thế giới đã trở về, nhưng trong thời gian ngắn, nó giống như chim sợ cành công. Nhất định phải có người canh giữ. Trên đời, luôn có những người âm thầm cống hiến, không màng danh lợi, có lẽ đây chính là sứ mệnh cả đời của Huyền Điểu tiền bối, cũng là ý nghĩa tồn tại của bà ấy. Từ lúc bà ấy bước vào núi Côn Lôn, trở thành người canh giữ núi, bà ấy đã không có ý định rời đi, có lẽ, khi bà ấy cảm thấy mình sắp chết, bà ấy mới cân nhắc việc lựa chọn người canh giữ núi tiếp theo để bồi dưỡng. Tiền bối thật là chính nghĩa, vãn bối bội phục. Tôi lại cúi đầu chào Huyền Điểu tiền bối, loại chính nghĩa này, thật sự không phải là thứ có thể diễn tả bằng lời nói, tinh thần cống hiến tất cả cho nơi này. Ở lại núi Côn Lôn một lúc, tôi liền đứng dậy rời đi, trở về Đạo Minh. Tôi nhìn thấy Đạo Minh lúc này đang khôi phục trật tự, sau khi tôi trở về, Trịnh Thu liền đến đại sảnh nghị sự, ông ấy nhìn thấy tôi, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Minh chủ, hạt giống thế giới đã được tìm về rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Thu, tôi gật đầu, đã không sao rồi, bây giờ tu chân giới thế nào? Trịnh Thu bắt đầu báo cáo cho tôi, mấy ngày đầu, mọi người đều đang dọn dẹp những tàn dư của thế lực thần bí, bây giờ, toàn bộ tu chân giới đều đang trong trạng thái khôi phục. Trong tình huống như vậy, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều, những chuyện còn lại, liền giao cho những người khác. Tôi đi thăm cha tôi trước, tuy rằng đã qua một tháng, nhưng vết thương của cha tôi không hề nhẹ, quan trọng nhất là bị đạo tổ làm bị thương, cho nên, vết thương này không dễ dàng hồi phục. Cha! Tôi đi đến bên giường cha tôi, nhìn thấy tôi trở về, trên mặt cha tôi vẫn là nụ cười chất phác đó. Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn rồi. Nghe vậy, cha tôi cũng gật đầu. Con sống là tốt rồi. Cha, để con chữa thương cho cha, vết thương do đạo tổ gây ra, không dễ dàng hồi phục, nhưng nếu có đạo tổ giúp đỡ, cùng với lực lượng siêu việt bổ trợ, thì tình hình tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi giúp cha tôi loại bỏ lực lượng còn sót lại của đạo tổ trong cơ thể, tôi mới để cha tôi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó, tôi lại đến chỗ ở của mình. Vừa mới bước vào sân, tôi liền nhìn thấy Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đang đứng ở cửa sân, xem ra. Bọn họ đã đứng ở đây không chỉ một hai ngày, tuy rằng bọn họ biết trận chiến lớn nhất đã kết thúc, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng cho tôi. Nhìn thấy tôi trở về, cả hai đều lao về phía tôi. Tôi ôm bọn họ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng bọn họ. Được rồi, không sao rồi, sau một lúc lâu, hai người mới rời khỏi vòng tay tôi, lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng sinh mệnh vô cùng kỳ lạ, tuy rằng luồng sinh mệnh này rất yếu ớt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Hơn nữa, luồng sinh mệnh này lại truyền đến từ Lạc Sang. Em có thai. Tôi nhìn Lạc Sang với vẻ mặt kinh ngạc, nghe vậy, Lạc Sang liền đỏ mặt, sau đó gật đầu. Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Lạc Sang là phụ nữ, nhất định là cô ấy đã cảm nhận được từ lâu, nhưng cô ấy lại không nói cho tôi biết. Làm gì có thời gian nói cho anh biết chứ, hơn nữa, không phải là sợ anh lo lắng sao? Lạc Sang nhìn tôi nói, nghe vậy. Tôi liền nhìn Lạc Sang và Lương Uyển Khanh với vẻ mặt áy náy, tuy rằng tôi vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, nhưng lại bỏ quên hai người phụ nữ sau lưng mình, hay nói đúng hơn là những người quan tâm đến tôi, bọn họ rốt cuộc đã lo lắng cho tôi đến mức nào. Chương 774, xin lỗi, sau này, anh sẽ không để hai em phải lo lắng như vậy nữa. Tuy rằng chỉ là một câu an ủi, nhưng đôi khi, đối với phụ nữ, một câu an ủi như vậy lại rất có tác dụng. Ở bên hai người phụ nữ mấy ngày, tôi liền đến Phương Thốn Sơn, kiếm si bị thương rất nặng, hơn nữa còn bị đạo tổ làm bị thương, tôi phải đi xem thử. Sau khi đến Phương Thốn Sơn, biết được kiếm si vẫn đang chữa thương, tôi liền biết vết thương của ông ấy sẽ không thể hồi phục nhanh được. Tôi tìm được kiếm si đang chữa thương, hai tay của ông ta đã biến mất, tôi thật sự cảm thấy kiếm si là một người rất hung ác, bây giờ đã khôi phục trí nhớ, tính ra, tôi và Kiếm Si hẳn là cùng thế hệ. Tên này, ông thật sự có chút quá khích. Tôi đi đến trước mặt Kiếm Si, cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, Kiếm Si mở mắt nhìn tôi. Cậu nói xem, tên Lý Nhất Lượng kia đi trước tôi thì thôi đi, tính ra, tôi cũng sống lâu hơn cậu 20 mấy năm, sao vẫn không thể đuổi kịp hai anh em các cậu chứ? Đối mặt với câu nói trước sau bất nhất của Kiếm Si, tôi cũng có chút cạn lời, ông ta đang nói cùng một chủ đề với tôi sao? Tên này nói chuyện cũng thật kỳ lạ. Tôi lắc đầu bất lực, đó là vì thiên đạo đã phong ấn con đường phi thăng, nếu không, ông đã sớm đột phá đến đạo tổ từ lâu rồi. Nói chuyện phím với Kiếm Si một lúc, sau đó, tôi liền chữa khỏi vết thương cho ông ấy. Thời gian sau đó, tôi đi khắp nơi thăm hỏi bạn bè cũ, cũng đến tứ đại cổ tộc một chuyến, cuối cùng, tôi đến nơi ở của thiên đạo, lớp rào chắn này, ông có thể gỡ bỏ không? Tôi hỏi thiên đạo nhìn tôi, nói, rào chắn này tôi có thể gỡ bỏ, nhưng đây là do Lý Nhất Lượng bảo tôi phong ấn, hơn nữa, bình thường muốn đi đến thần giới hoặc đạo tổ giới, cần phải có một con đường, lúc trước, hai con đường này đều tồn tại, nhưng sau đó đã bị thần giới và đạo tổ giới thu hồi. Cho nên, cho dù tôi có mở rào chắn này ra, e rằng các cậu cũng không thể trực tiếp bước vào thần giới hoặc đạo tổ giới. Thiên đạo nói thật với tôi, nghe vậy, tôi liền hiểu ra, Lý Nhất Lượng lúc trước không chỉ bảo thiên đạo phong ấn rào chắn này, mà thậm chí còn thu hồi cả hai con đường kia. Nhất định là có chuyện gì đó, nếu không, Lý Nhất Lượng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng thu hồi hai con đường kia. Vậy làm sao mới có thể tìm được hai con đường kia? Tôi nhìn thiên đạo, tiếp tục hỏi. Bây giờ, rắc rối đã được giải quyết, tự nhiên là muốn nghĩ cách giải quyết vấn đề khác, càng nhiều tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong phi thăng đến thần giới hoặc đạo tổ giới càng tốt. Lúc này, tự nhiên là phải giải quyết vấn đề này. Kỳ thực, từ đây đến thần giới, khoảng cách cũng không xa, chỉ là ở giữa, cũng có một lớp rào chắn, nhưng lớp rào chắn đó e rằng còn khủng bố hơn lớp rào chắn này, nếu phá vỡ lớp rào chắn đó, thì có thể đi đến đạo tổ giới hoặc thần giới. Đến lúc đó, cậu có thể để bên kia giúp đỡ mở con đường, như vậy, hai bên liền có thể thông hành bình thường. Nghe thiên đạo nói vậy, tôi liền cảm thấy đau đầu, vừa mới phá vỡ một lớp rào chắn, lại xuất hiện thêm một lớp rào chắn khác. Hơn nữa, lớp rào chắn kia còn khủng bố hơn lớp rào chắn của thiên đạo, tôi cũng không biết với thực lực hiện tại của mình, có thể phá vỡ hay không. Cho dù muốn đi tìm lớp rào chắn kia, thì tôi cũng phải đợi sau khi mọi chuyện ở nhân giới đều ổn thỏa. Sau đó dặn dò người nhà một chút, rồi mới có thể đi. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm một thời gian thích hợp, rồi giải quyết vấn đề này. Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi liền trở về nhân giới. Trở lại nhân giới, mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo, còn về phần hạt giống thế giới trên núi Côn Lôn, tôi cũng có chút không yên tâm, thường xuyên đến đó xem thử, để đảm bảo rằng nó không có ý định bỏ trốn trong khoảng thời gian này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn một tháng. Bụng của Lạc Sang cũng dần dần to lên, Lương Uyển Khanh và Lạc Sang cả ngày chỉ ôm một cuốn sách, xem thử nên đặt tên gì cho đứa bé thì hay. Vết thương của cha tôi cũng đã khỏi hẳn, sau khi cha tôi bình phục, tôi đã kể hết mọi chuyện về thân thế của mình cho ông ấy nghe, cha tôi mỉm cười nhìn tôi, nói rằng ông ấy đều biết, mẹ tôi đã khôi phục trí nhớ, nên đã biết tất cả mọi chuyện, tự nhiên sẽ kể hết cho ông ấy nghe. Về nhà thắp hương cho ông nội con đi, cuối cùng, cha tôi nói với tôi như vậy. Nghe vậy tôi gật đầu, lần này, tôi dẫn theo Lương Uyển Khanh và Lạc Sang, bây giờ, chúng tôi mới thật sự là một gia đình, dưới sự hướng dẫn của cha tôi, chúng tôi cùng nhau trở về quê nhà để cúng bái ông nội. Trước mộ ông nội, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cha rơi nước mắt, tuy rằng ông ấy đang khóc, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Cha, lời nguyền của nhà họ Lưu, đã được hóa giải rồi, cha hãy yên nghỉ đi, chương 775, lời nguyền của nhà họ Lưu, người bị trời phạt. E rằng đây là tâm bệnh của tất cả người nhà họ Lưu, nhưng tâm bệnh này vẫn luôn không được giải trừ, sau chuyện lần này, nhà họ Lưu sẽ không còn là người bị trời phạt nữa. Sau khi cúng bái ông nội xong, tôi muốn để cha tôi trở về đạo minh, nhưng cha tôi lại từ chối, ông ấy nói rằng sau này, ông ấy muốn định cư ở trong thôn, ở bên cạnh ông nội, nghe thấy yêu cầu của cha, tôi không từ chối, tôi biết đây là lựa chọn của cha, cũng là con đường khiến ông ấy thoải mái nhất. Tôi đưa Lạc Sang và Lương Uyển Khanh trở về đạo minh, sau đó tìm Trịnh Thu, nói cho ông ấy biết về việc sắp xếp sau này. Trịnh trưởng lão, tôi sẽ tranh thủ thời gian tìm kiếm con đường đến thần giới và đạo tổ giới, đến lúc đó, con đường có lẽ sẽ được mở ra một lần nữa, khi đó, tất cả tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong của nhân giới đều có thể bước vào thần giới hoặc đạo tổ giới. Bên phía Đạo Minh, cần một người tiếp quản, không biết Trịnh trưởng lão có người nào thích hợp không? Dù sao thì tôi cũng đã ở Đạo Minh một thời gian dài như vậy, trong lòng cũng đã có tình cảm, tôi không muốn giao Đạo Minh cho người khác một cách tùy tiện, ít nhất cũng phải để tôi biết người đó đáng tin cậy, có trách nhiệm. Hơn nữa, Đạo Minh là do anh trai Lý Nhất Lượng của tôi tự tay thành lập, tôi cũng hy vọng nó có thể tồn tại lâu dài. Minh chủ, trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã chọn lựa được một số thanh niên tài năng, đây là danh sách, Minh chủ xem qua một chút. Rõ ràng là Trịnh Thu đã chuẩn bị từ sớm, bởi vì đại cục đã định, vậy thì tiếp theo nhất định phải bắt tay vào khôi phục con đường phi thăng, trong tình huống như vậy, tự nhiên ông ấy phải chuẩn bị từ trước. Lần này, Trịnh Thu cũng định đến đạo tổ giới. Tôi nhận lấy danh sách từ tay Trịnh Thu, nhìn lướt qua, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách, chính là Trúc Tiểu Vân. Trúc Tiểu Vân là nữ, Đạo Minh hình như chưa từng để nữ làm minh chủ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đạo Minh cũng chỉ mới đổi 4 đời minh chủ mà thôi. Chỉ cần có đủ thực lực, vậy thì có thể trở thành minh chủ của Đạo Minh. Hiện tại, thực lực của Trúc Tiểu Vân đang ở nhập đạo cảnh đỉnh phong, muốn bước vào trảm đạo cảnh, e rằng cũng không cần bao lâu nữa. Đối với đệ tử Đạo Minh, Trịnh trưởng lão hẳn là quen thuộc hơn tôi. Trong danh sách này, tôi chỉ quen biết phong chủ của Thất Phong, hơn nữa, còn là bạn cũ của tôi, tuy rằng là nữ, nhưng tâm tư kín đáo, cũng là một người không tệ. Những người còn lại, Trịnh trưởng lão cứ quyết định đi, dù sao thì đến lúc đó, cũng phải thông qua hội nghị trưởng lão bỏ phiếu. Tôi nhìn Trịnh Thu, đưa danh sách cho ông ấy, ai là minh chủ tiếp theo, cũng không phải là tôi nói là ai thì sẽ là người đó. Bây giờ, nếu làm theo trình tự bình thường, thì vẫn phải thông qua bỏ phiếu để quyết định. Đối mặt với lời nói của tôi, Trịnh Thu gật đầu. Vâng, minh chủ. Buổi tối, tôi ở trong phòng với Lạc Sang và Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh thậm chí còn bắt đầu may vá quần áo cho đứa bé. Lương Uyển Khanh vốn là người thời xưa, là tiểu thư khuê các, cô ấy biết rất nhiều thứ. Chị, em hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước, tối nay để tên này ở lại với chị đi. Một lúc sau, Lạc Sang đứng dậy, mỉm cười nhìn Lương Uyển Khanh và tôi. Nghe vậy, Lương Uyển Khanh cúi đầu không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, cô ấy dường như biết chuyện gì đó, hơn nữa còn đỏ mặt. Còn tôi thì vẫn còn mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn Lạc Sang mở cửa rời đi, sau đó đóng cửa lại, tôi nhìn thấy Lương Uyển Khanh có chút không được tự nhiên. Lúc này, tôi dường như đã hiểu ra chút gì đó, bởi vì trước đó, tôi có nghe lén hai người phụ nữ bọn họ nói chuyện, Lương Uyển Khanh còn nói là cô ấy cũng muốn có con. Còn Lương Uyển Khanh, kỳ thực, lần trước khi cô ấy trở về từ U Minh Giới, Phong Đô đã giúp cô ấy tái tạo thân thể, Lương Uyển Khanh bây giờ là một người bình thường, có máu có thịt, khụ khụ. Cái đó, muộn như vậy rồi, hay là để ngày mai may tiếp? Tôi đi đến bên cạnh Lương Uyển Khanh, nhỏ giọng hỏi cô ấy, nghe vậy, Lương Uyển Khanh không những không dừng động tác lại, ngược lại còn may nhanh hơn, người phụ nữ này thật sự rất đáng yêu, tôi giật lấy đồ may vá trong tay cô ấy, sau đó đặt lên bàn, ông chậm lấy Lương Uyển Khanh. Đi thôi, chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng sớm hôm sau, Lạc Sang gõ cửa, sau đó, tôi để Lạc Sang vào. Cô ấy bưng một bát canh và cháo đã nấu chín, ban đầu, tôi còn tưởng là cho tôi, dù sao thì tối hôm qua vất vả cả đêm, đúng là nên bồi bổ một chút. Nhưng Lạc Sang lại trừng mắt nhìn tôi, anh tránh ra, đây là cho chị Uyển Khanh, anh không biết mình là sói à. Nói xong, Lạc Sang còn ra hiệu cho tôi mau dậy, nghe vậy, tôi quay đầu nhìn Lương Uyển Khanh, phát hiện Lương Uyển Khanh đang đỏ mặt, kỳ thực, Lương Uyển Khanh đã tỉnh dậy từ sớm, chỉ là cô ấy vẫn luôn nhắm mắt giả vờ ngủ mà thôi. Chương 776, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi liền gật đầu, vội vàng đứng dậy, lần này, không biết tại sao, khi kết hợp với Lương Uyển Khanh, tôi lại cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, hơn nữa, năng lượng trong cơ thể dường như đã đột phá, khiến cảnh giới của tôi trực tiếp bước vào đạo tổ tầng 2. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định là có liên quan rất lớn đến Lương Uyển Khanh, thân thể của cô ấy được tái tạo, nhất định là đã dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, Phong Đô nhất định sẽ không tiếc. Dù sao thì ông ấy cũng đang nợ tôi một ân tình, không ngờ rằng, vì chuyện này, mà tôi lại bước vào đạo tổ tầng 2. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Trước đó, tôi đã từng nghĩ đến việc thử phá vỡ lớp rào cản dẫn đến thần giới, lần này quay về đã trì hoãn một khoảng thời gian, thật không ngờ lại nâng cao thực lực lên đạo tổ tầng 2, đây coi như là một thu hoạch bất ngờ. Bây giờ, thực lực của tôi đã là đạo tổ tầng 2, cho nên, lúc này đi tìm lớp rào cản dẫn đến thần giới. Hẳn là thời cơ thích hợp nhất, bất kể lớp rào cản đó như thế nào, tôi cũng phải thử một lần. Sau khi xử lý xong chuyện của Đạo Minh, tôi liền một mình rời đi. Trước đó, tôi cũng đã nói với Lạc Sang và Lương Uyển Khanh, lần này đi tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng có lẽ tôi sẽ đi lâu hơn một chút. Hơn nữa, đến lúc đó, nếu phá vỡ được lớp rào cản, vậy thì có lẽ tôi phải lên thần giới và đạo tổ giới trước, để người bên trên giúp đỡ mở con đường, như vậy mới có thể để càng nhiều người ở nhân giới bước vào thần giới. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, tôi liền lên đường đến thế giới bên ngoài. Lần này, tôi không nói chuyện nhiều với thiên đạo, mà trực tiếp đến thế giới bên ngoài, đồng thời, thần niệm của tôi trong nháy mắt lan ra, đến phạm vi lớn nhất, cảm nhận vị trí của lớp rào cản thứ hai. Cụ thể là thần giới và đạo tổ giới ở đâu, tôi vẫn cần phải tự mình đi tìm. Dưới sự cảm ứng của tôi không ngừng bay về phía thế giới bên ngoài. Sau khi bay trong hư không khoảng 10 ngày, cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được một luồng khí tức trào cản truyền đến từ hư không. Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức này, tôi liền tăng tốc, nhanh chóng bay về phía vị trí đó. Một ngày sau, tôi đã đến vị trí mà tôi cảm nhận được trước đó. Ở đây, tôi nhìn thấy một lớp trào cản vô cùng rõ ràng, lớp trào cản này thoạt nhìn giống như trong suốt. Chắc hẳn, đây chính là trào cản dẫn đến thần giới và đạo tổ giới. Tôi nhìn thứ trước mặt, thầm đoán trong lòng. Không biết là thật hay giả, trong tình huống như vậy, tôi hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Bây giờ, đúng là nên điều chỉnh trạng thái của tôi một chút, khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn di chuyển, không hề dừng lại nghỉ ngơi. Cảm thấy trạng thái của mình đã đạt đến đỉnh phong, tôi liền mở mắt ra, nhìn lớp rào cản trước mặt, sau đó, trường kiếm trong tay tôi đột nhiên vung về phía trước. Một tiếng kiếm minh vang lên trong hư không, sau đó... Một luồng kiếm quang sắc bén xẹt qua hư không, rơi xuống lớp rào cản có chút trong suốt kia, khi kiếm quang rơi xuống, trên lớp rào cản liền xuất hiện một gợn sóng, sau đó, gợn sóng đó bắt đầu lan ra. Nhìn thấy một kiếm này không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho lớp rào cản, tôi cũng không vội, bởi vì tôi cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, dù sao thì nơi này cũng là nơi có lớp rào cản dẫn đến thần giới hoặc đạo tổ giới, nếu có thể dễ dàng phá vỡ như vậy, vậy mới là kỳ lạ. Tôi tiếp tục tung ra đòn tấn công thứ hai, thứ ba, thứ tư, đòn tấn công trong tay tôi không ngừng lao về phía trước, tấn công vào lớp rào cản kia, gợn sóng trên lớp rào cản cũng ngày càng lớn, nhưng trong thời gian dài, vẫn không nhìn ra được gì. Xem ra, lớp rào cản này quả nhiên không dễ phá vỡ. Tôi đứng tại chỗ, nhìn lớp rào cản đã bị tôi tấn công vô số lần, nhưng mà, trong tình huống như vậy, lớp rào cản này lại không có dấu hiệu bị phá vỡ, điều này đủ để chứng minh. Tạm thời tôi vẫn chưa có cách nào phá vỡ lớp rào cản này, tôi nhớ đến thiên phù bút, phải biết rằng, lần trước tôi có thể phá vỡ rào cản của nhân giới, kỳ thực là do thực lực của tôi vẫn còn kém một chút, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của thiên phù bút, tôi mới phá vỡ được rào cản đó. Nhưng thiên phù bút bây giờ rõ ràng là không thể giúp tôi, bởi vì nó vẫn đang tự hồi phục. Cho nên, bây giờ muốn phá vỡ lớp rào cản trước mặt, có lẽ chỉ có thể dựa vào chính tôi. Không biết lực lượng luân hồi của mình có thể chống đỡ được không? Lúc này, trong lòng tôi lại lóe lên một ý nghĩ khác, đó chính là lực lượng luân hồi trên người tôi. Lực lượng luân hồi của tôi có thể đảo ngược thời gian, đảo ngược luân hồi, nhưng trước đó, những gì tôi đối mặt đều là đảo ngược trong thời gian ngắn. Ví dụ như một đòn tấn công mạnh mẽ vừa mới hình thành, tôi chỉ cần đảo ngược về thời điểm trước khi đòn tấn công đó hình thành, vậy thì đòn tấn công đó sẽ không còn uy hiếp gì đối với tôi. Chương 777. Nhưng lớp rào cản trước mắt rõ ràng đã tồn tại một thời gian, nếu muốn đảo ngược thời gian dài như vậy, cho dù là tôi, cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể làm được, tuy rằng lực lượng luân hồi rất khủng bố, nhưng nó cũng không phải là vạn năng. Chỉ có thể thử một chút. Bây giờ, tôi dường như không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời thử như vậy, xem thử có thể giải quyết được hay không. Ngay sau đó, tôi hít sâu một hơi, lực lượng luân hồi trên người tôi vào lúc này liền tuôn ra. Nhanh chóng dũng mãnh vào trường kiếm trong tay tôi. Cảm thấy lực lượng luân hồi đã được truyền vào gần đủ, trong lòng tôi liền dâng lên một tia lạnh lẽo, sau đó, tôi gầm lên một tiếng về phía trước. Nhất kiếm luân hồi, ngay khi tôi vừa dứt lời, trường kiếm trong tay tôi liền tấn công về phía lớp rào cản phía trước, khi kiếm quang này rơi xuống, trên lớp rào cản lại không xuất hiện gợn sóng nào, mà vô cùng bình tĩnh, nhưng tôi biết, đây là do lực lượng luân hồi đang đảo ngược. Không phải là đang tấn công vào lớp rào cản này, ánh mắt tôi rơi vào lớp rào cản đó, cảm nhận mọi thứ trước mắt, không biết rốt cuộc nơi này có thể bị lực lượng luân hồi của tôi lay chuyển hay không, trong tình huống như vậy, trong lòng tôi cũng trở nên có chút sốt ruột. Sau khoảng 10 phút, tôi cảm thấy lực lượng của lớp rào cản dường như đã yếu đi rất nhiều, điều này khiến tôi mừng rỡ, chẳng lẽ lực lượng luân hồi của tôi thật sự có tác dụng với thứ này sao? Ngay khi tôi vừa mới nảy ra ý nghĩ này, tôi liền nhìn thấy lực lượng luân hồi trước mắt vào lúc này, vậy mà lại tan vỡ. Không sai, lực lượng luân hồi do tôi tấn công, chỉ mới làm suy yếu một chút lực lượng của lớp rào cản này, đã bị tiêu hao hoàn toàn, điều này khiến tôi chùng lòng, xem ra, chuyện này còn khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lực lượng luân hồi của tôi vừa mới có chút tác dụng, nhưng bây giờ, rõ ràng là không có tác dụng gì, lực lượng luân hồi đúng là đã làm suy yếu một chút lực lượng của lớp rào cản, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, căn bản không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cũng có chút buồn bực, với tình huống này, e rằng tôi sẽ không thể dễ dàng phá vỡ lớp rào cản này. Chẳng lẽ thực lực của tôi hiện tại vẫn chưa đủ, phải đợi sau khi thực lực của tôi được nâng cao, rồi quay lại đây thử sao? Hiện tại, thực lực của tôi là đạo tổ tầng 2, nếu là do thực lực không đủ, vậy thì tôi thật sự không còn cách nào khác. Trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể nâng cao thực lực, đợi sau khi thực lực của tôi đủ mạnh, tôi mới có thể tấn công vào lớp rào cản trước mặt một lần nữa, xem thử có thể phá vỡ nó hay không. Đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng, tôi cũng lắc đầu bất lực, chuẩn bị xoay người rời đi, bởi vì cho dù tôi muốn nâng cao thực lực, cũng phải quay về, nơi này cách nhân giới quá xa, nếu ở gần nhân giới hơn một chút, thì tôi còn có thể thường xuyên về thăm Lạc Sang và Lương Uyển Khanh. Nhưng ngay khi tôi xoay người chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một tiếng động. Nghe thấy tiếng động này, tôi liền quay đầu lại, nhìn thấy lớp rào cản kia dường như đang bị tấn công, mà đòn tấn công này không phải là từ bên ngoài tấn công vào, mà dường như là từ bên trong tấn công ra, có người đang tấn công ở bên trong lớp rào cản. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy tình huống ở phía bên kia lớp rào cản. Khí tức trên người tôi bộc phát ra, tôi nhìn chằm chằm vào phía bên kia lớp rào cản, trong lòng vô cùng cảnh giác, khi chưa xác định được rốt cuộc là thứ gì đang không ngừng tấn công lớp rào cản, tôi tự nhiên sẽ lo lắng. Lúc này, trong lòng tôi chính là đang lo lắng như vậy. Một lúc sau, tôi nhìn thấy trên lớp rào cản kia dường như đã xuất hiện một vết nứt, đạo kiếm xuất hiện trong tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó, một lúc sau, vết nứt kia cuối cùng cũng đã nứt toát, sau đó, một bóng người xuất hiện từ bên trong. Đây là một thanh niên mặc áo bào trắng, thanh niên này thoạt nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo vô cùng tuấn tú, mà quan trọng nhất là, khi nhìn thấy thanh niên này, đồng tử của tôi liền co rút lại, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt thanh niên này có vài phần quen thuộc. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đã phá vỡ lớp vỏ này, thật sự là mệt chết ông đây rồi. Sau khi ra ngoài, thanh niên liền nhìn lớp rào cản phía sau với vẻ mặt buồn bực, sau đó, cậu ta không ngừng vỗ vào người, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cậu ta liền rơi vào người tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, sắc mặt của thanh niên này liền thay đổi, sau đó, cậu ta không ngừng đánh giá tôi. Ế! Đạo tổ! Không phải nói nhân giới không có đạo tổ sao? Một lúc sau, thanh niên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, nghe thấy lời cậu ta nói, tôi liền cau mày, bởi vì lúc này tôi lại phát hiện. Tôi không thể nhìn thấu tu vi của cậu ta. Chương 778, tên này thoạt nhìn có vẻ như trạc tuổi tôi, vậy mà thực lực lại khủng bố đến mức này. Vị đạo hữu này, tại hạ là Lý Tiểu Ngư, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nơi này còn cách nhân giới bao xa? Sau khi đánh giá tôi một lúc, thanh niên trước mặt liền nhìn tôi với vẻ mặt khách khí, nghe vậy, tôi liền sững sờ, cũng họ Lý. Tại hạ là Lưu Trường Sinh, không biết vị đạo hữu này đến nhân giới có chuyện gì? Thanh niên trước mặt rất mạnh, ít nhất hiện tại tôi chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta, trong tình huống như vậy, tôi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để mang đến tai họa cho nhân giới. Lưu Trường Sinh. Cậu chắc chắn cậu là Lưu Trường Sinh, ngay khi nghe thấy câu này, thanh niên này liền nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kích động, rõ ràng là có chút không dám tin, đối mặt với tình huống này, tôi liền gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là Lưu Trường Sinh. Vừa dứt lời, thanh niên trước mặt liền chạy về phía tôi, nắm chặt tay tôi, chú hai, cuối cùng cũng đã tìm được chú rồi. Sự nhiệt tình bất ngờ này khiến tôi ngẩn người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa gặp đã gọi tôi là chú hai, tôi không có đứa cháu nào lớn như vậy, vị đạo hữu này, tôi nói này, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng gọi bừa bãi như vậy. Tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay Lý Tiểu Ngư, sau đó nhìn cậu ta nói, trong lòng vẫn đang đề phòng đây có phải là thủ đoạn mới hay không? Nhưng nói thật, thực lực của cậu ta mạnh hơn tôi nhiều, không cần thiết phải chơi mấy trò mẹo này, tôi nghĩ khả năng này cũng không lớn. nhưng ánh mắt của Lý Tiểu Ngư khi nhìn tôi lại rất chân thành. Chú hai, không nhầm đâu, cháu chính là đến tìm chú, cháu là Lý Tiểu Ngư, cha cháu là Lý Nhất Lượng. Ngay sau đó, Lý Tiểu Ngư vội vàng nhìn tôi, tiếp tục nói, nghe vậy, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đó, tôi đã cảm thấy Lý Tiểu Ngư trước mặt rất quen thuộc, ít nhất là có vài phần giống Lý Nhất Lượng, nhưng vì thực lực của Lý Tiểu Ngư thật sự rất mạnh, cho nên, cho dù trong lòng có nghi ngờ, tôi cũng không nói gì. Bây giờ, Lý Tiểu Ngư đã tự mình thừa nhận thân phận, xem ra là không thể giả được. Trong nháy mắt, tôi đứng ngay người tại chỗ, bởi vì Lý Tiểu Ngư đã tự mình thừa nhận thân phận, dường như tôi cũng không còn gì để nghi ngờ nữa. Cái đó, sao cháu lại đột nhiên từ bên kia thần giới tới đây? Tôi nhìn Lý Tiểu Ngư trước mặt, sau đó vội vàng hỏi, nếu đã xác định được thân phận của cậu ta, vậy thì những gì cậu ta nói lúc nãy, đến đây dường như là vì muốn tìm tôi. Chẳng lẽ là muốn đưa tôi đến đạo tổ giới sao? Chú hai, cha cháu đã tính toán rằng, rắc rối của nhân giới hẳn là sẽ được giải quyết trong thời gian gần đây, mà lớp rào cản này, sau khi vừa mới đột phá đến đạo tổ, không dễ phá vỡ, cho nên, cha mới bảo cháu đến đón chú hai. Cha cháu hiện tại vẫn đang trong trạng thái điều dưỡng, lúc trước, chính ông ấy đã tự tay phong ấn con đường này, cho nên, cho dù muốn mở ra, cũng chỉ có thể do ông ấy tự mình mở ra, ý của cha cháu là, trước tiên đưa chú đến đó, đến lúc đó, ông ấy sẽ mở con đường này ra. Lý Tiểu Ngư nhìn tôi giải thích. Sau khi Lý Tiểu Ngư giải thích, tôi cũng hiểu được một chút, xem ra, Lý Tiểu Ngư đến đây là do Lý Nhất Lượng bảo cậu ta đến, bởi vì Lý Nhất Lượng cũng biết tôi không dễ dàng phá vỡ lớp rào cản này, cho nên mới phái người đến đón tôi. Nhưng tôi rất nghi ngờ tại sao Lý Nhất Lượng lại phải điều dưỡng, phải biết rằng, dựa theo thiên phú của Lý Nhất Lượng, thực lực của anh ấy hiện tại e rằng đã khủng bố đến mức nào rồi. Trong tình huống như vậy, vậy mà anh ấy lại cần điều dưỡng. Cha cháu bị sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy không phải là người mạnh nhất thần giới và đạo tổ giới sao? Điều đầu tiên tôi lo lắng chính là thần giới có vấn đề gì, phải biết rằng, lúc trước ở nhân giới, tôi đã từng nghi ngờ, tại sao đạo tổ giới và thần giới lại phong ấn con đường này, chẳng lẽ là do có vấn đề gì sao? Chú hai, chuyện này, chú không cần lo lắng, vết thương trên người cha cháu, dường như là do đồng thời sử dụng pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian để làm một số chuyện nghịch thiên, loại chuyện đó, cho dù là với thực lực của cha cháu, cũng không thể dễ dàng hoàn thành, cho nên, sau khi trở về, cha cháu vẫn luôn ở trong trạng thái điều dưỡng, thực lực vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong, còn những chuyện khác, đợi sau khi chú hai lên đó, có thể tự mình hỏi cha cháu, tuy rằng ông ấy đang điều dưỡng, nhưng vẫn có thể nói chuyện với chú một lúc. Lý Tiểu Ngư bên cạnh nói với tôi, nghe vậy, tôi liền gật đầu, sau đó nhìn Lý Tiểu Ngư, hỏi cậu ta khi nào thì xuất phát. Tạm thời tôi không cần phải thông báo cho nhân giới, bởi vì tôi phải nghĩ cách mở con đường này ra càng sớm càng tốt, đây mới là chuyện quan trọng nhất, như vậy mới có thể để những tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong của nhân giới bước vào đạo tổ giới hoặc thần giới. Chương 779, chú hai, người đừng xem thường lớp rào cản này thoạt nhìn chỉ có một lớp, nhưng rất dày, lúc cháu đến đây, đã mất khoảng 10 ngày, cho nên, cho dù chúng ta xuất phát bây giờ, e rằng cũng cần khoảng 10 ngày. Lý Tiểu Ngư nhìn tôi, sau đó sờ mũi, nói, nghe Lý Tiểu Ngư nói vậy, tôi liền kinh ngạc, không ngờ rằng, thứ thoạt nhìn chỉ là một lớp rào cản, vậy mà lại có nhiều chuyện như vậy. Xem ra, lúc trước tôi đã xem thường thứ này, muốn một mình tôi phá vỡ lớp rào cản này để đến đạo tổ giới, e rằng cần rất nhiều thời gian. Ít nhất cũng phải đợi sau khi thực lực của tôi được nâng lên đạo tổ tầng 4, thậm chí là tầng 5, mới có thể tiếp tục thử, còn bây giờ, tôi căn bản không thể phá vỡ lớp rào cản trước mặt, nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền dâng lên một tia ngưng trọng. Vậy được rồi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Đối với đạo tổ giới và thần giới, trong lòng tôi cũng tràn đầy tò mò, muốn đến đó xem thử, rốt cuộc cái gọi là thần giới và đạo tổ giới là nơi như thế nào, hơn nữa. Tôi phải đến đó càng sớm càng tốt, đến lúc đó mở con đường này, vậy thì những tu sĩ trảm đạo cảnh đỉnh phong của nhân giới cũng có thể đi theo. Lúc này, Lý Tiểu Ngư trước mặt đã bắt đầu hành động, cậu ta kết ấn, sau đó đột nhiên tấn công vào lớp rào cản trước mặt. Dưới sự tấn công của Lý Tiểu Ngư, đột nhiên, ấn quyết đó đã phá vỡ một lỗ hổng trên lớp rào cản. Nhìn thấy vậy, Lý Tiểu Ngư liền quay đầu lại, nhắc nhở tôi, chú hai, đi theo cháu. Nói xong, Lý Tiểu Ngư liền bước vào lỗ hổng đó. Tôi đi theo phía sau Lý Tiểu Ngư, cũng vội vàng đuổi theo, lúc này, tôi cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công, xem thử Lý Tiểu Ngư có cần tôi giúp đỡ hay không. Nhưng sau đó tôi phát hiện, lực tấn công của tôi dường như không có tác dụng gì đối với Lý Tiểu Ngư. Khi Lý Tiểu Ngư tấn công, tôi cũng cảm nhận được khí tức trên người cậu ta là đạo tổ tầng 6, là đạo tổ tầng 6 chân chính, rốt cuộc môi trường tu luyện ở đạo tổ giới là như thế nào. Tuổi của Lý Tiểu Ngư đời này chưa chắc đã lớn hơn tôi, trong tình huống như vậy, vậy mà cậu ta đã là đạo tổ tầng 6. Có thể thấy được, đây đã không còn là chuyện đơn giản như thiên phú, nếu không có môi trường tu luyện tốt, thì tuyệt đối không thể nào tu luyện đến mức này trong thời gian ngắn như vậy. Tôi đi theo phía sau Lý Tiểu Ngư, bám sát không để bị tụt lại phía sau, bởi vì khi Lý Tiểu Ngư tấn công tạo ra một lỗ hổng tiếp theo, thì lỗ hổng phía sau sẽ bắt đầu chậm rãi khép lại. Lớp rào cản này không phải là sau khi bị phá vỡ, thì lỗ hổng đó sẽ luôn tồn tại, mà là nó sẽ tự động khép lại. Đây chính là lý do tại sao ngay từ đầu Lý Tiểu Ngư đã nói với tôi, bảo tôi phải luôn đi theo sát cậu ta, bởi vì đến lúc đó, nếu bị lớp rào cản này nhốt lại, thì tôi cũng không biết hậu quả sẽ như thế. Nào, thời gian trôi qua rất nhàm chán, nhưng tôi và Lý Tiểu Ngư cũng thường xuyên trò chuyện. 10 ngày sau, tôi nhìn thấy lớp rào cản trước mặt cuối cùng cũng trở nên trong suốt. Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy phía bên kia lớp rào cản, có hai xoáy nước khổng lồ. Chú hai, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Sau đó, Lý Tiểu Ngư phía trước lại nhắc nhở tôi, nói xong, cậu ta liền tung ra đòn tấn công cuối cùng vào lớp rào cản trước mặt. Ngay khi đòn tấn công trong tay anh ta rơi xuống, lớp rào cản trước mặt cuối cùng cũng bị Lý Tiểu Ngư phá vỡ. Sau đó, tôi dường như bị một xoáy nước kéo ra ngoài, nhưng Lý Tiểu Ngư bên cạnh đã kéo tôi lại. Chú hai, cẩn thận một chút, chúng ta vẫn chưa đến đạo tổ giới, hơn nữa, khu vực này có những cơn bão mà ngay cả đạo tổ cũng không dám xem thường. Tôi và Lý Tiểu Ngư đã phá vỡ lớp rào cản, trước mặt tôi có hai xoáy nước khổng lồ, nhưng ánh mắt tôi lại nhìn chằm chằm vào xoáy nước bên cạnh. Xoáy nước này ở bên trái tôi không biết tại sao, xoáy nước này lại có sức hấp dẫn lớn đối với tôi, thậm chí, tôi còn cảm thấy xoáy nước này, dường như có chút liên quan đến tôi. Đây chính là đạo tổ giới sao? Tôi nhìn Lý Tiểu Ngư bên cạnh, hỏi, trong những mảnh vỡ ký ức của tôi của thế giới này đã hy sinh bản thân, để giúp Lý Nhất Lượng trở nên hoàn thiện, mà tất cả những điều này, dường như đã được thực hiện ở đạo tổ giới. Thậm chí, đạo tổ giới lúc đó vẫn chưa hoàn toàn hình thành, chỉ là một không gian có thể chứa đựng sinh vật, bên trong vẫn chưa hình thành một thế giới hoàn chỉnh. Đúng vậy, chú hai, chúng ta đi thôi, cháu sẽ đưa chú đến đạo tổ giới. Lý Tiểu Ngư bên cạnh mỉm cười với tôi, nhìn nụ cười đó, trong đầu của tôi dường như hiện lên một số ký ức, sau đó tôi gật đầu, Lý Tiểu Ngư liền dẫn tôi chui vào hư không. Trên đường đi, Lý Tiểu Ngư giải thích đơn giản với tôi, nói rằng 10 phút sau, chúng tôi sẽ đến đạo tổ giới, mà cái gọi là mở đường, chính là mở ra hai con đường đến không gian mà chúng tôi ở lúc nãy, sau đó kết nối với hai xoáy nước này, nếu có người ở nhân giới phi thăng, vậy thì có thể đi vào hai con đường này. Chương 780, lúc này, không biết tại sao, trong lòng tôi lại có chút kích động. Nói thật, phi thăng cũng không có gì đáng để kích động, nhưng tôi biết rất rõ, tôi kích động là vì điều gì. Lúc này, Lý Tiểu Ngư bên cạnh liền nhắc nhở tôi. Chú hai, sắp đến rồi, hơn nữa, trước đó cháu đã truyền âm cho cha, bọn họ hẳn là đang chờ chú ở bên ngoài. Nghe Lý Tiểu Ngư nói vậy, trong lòng tôi càng trở nên mất kiểm soát, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Lúc này, ánh sáng trắng trước mắt lóe lên, rõ ràng là con đường đã đến cuối, ngay sau đó, tôi sẽ có thể đi ra ngoài. Bên ngoài, bệ tiếp dẫn của đạo tổ giới, nơi này là nơi mà tất cả những người phi thăng lên đều phải xuất hiện, nhưng mà, nơi này hôm nay lại vô cùng đặc biệt, bởi vì đã rất nhiều năm rồi, không có ai xuất hiện từ bệ tiếp dẫn này, mà hôm nay, hầu hết mọi người trong phủ thành chủ của đạo tổ giới đều có mặt ở đây, giống như đang chờ đợi ai đó đến. Bệ tiếp dẫn của đạo tổ giới, rất nhiều người vốn dĩ cũng không để ý đến bệ tiếp dẫn, nhưng khi nhìn thấy những người trên bệ tiếp dẫn, sắc mặt của bọn họ liền trở nên vô cùng kinh ngạc. Mau nhìn kìa, đó có phải là thành chủ của đạo tổ giới chúng ta không? Đúng vậy, chính là thành chủ, người bên cạnh ngài ấy dường như là mấy vị phu nhân của ngài ấy. Chà chà, sao thành chủ lại đột nhiên xuất hiện ở bệ tiếp dẫn? Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra sao? Không biết nữa, xem ra, dường như là đang đón ai đó. Nhưng mà, hạ giới đã rất nhiều năm rồi không có ai phi thăng lên đây, đúng không? Từng tiếng bàn tán đầy kinh ngạc vang lên, nghe thấy những lời này, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào giữa bệ tiếp dẫn, nhìn trận thế này, rõ ràng là đang đón người, nhưng rốt cuộc là người như thế nào, vậy mà lại khiến thành chủ của đạo tổ giới dẫn theo mấy vị phu nhân đích thân đến đón. Rất nhiều người ở đây đều rất tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể có được đãi ngộ như vậy. Ánh sáng trước mặt ngày càng rõ ràng, mà dưới sự dẫn dắt của Lý Tiểu Ngư, tôi trực tiếp lao vào màn ánh sáng trắng trước mặt, sau đó, cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt, mọi thứ đều sáng tỏ, trong tầm mắt, là từng bóng người đang đứng. Mà ánh mắt tôi cũng lập tức tập trung vào bóng dáng dẫn đầu trong đám người, vẫn rất trẻ, không khác mấy so với bức chân dung tôi nhìn thấy ở Đạo Minh. Anh, nhìn bóng dáng đó hồi lâu, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà gọi, anh ấy cũng có vẻ rất kích động, tiến lên một bước, ông chậm lấy tôi. Hoan nghênh trở về nhà. Câu nói này khiến tôi cảm thấy ấm áp, lúc này, tôi cảm nhận được một ánh mắt bên cạnh, còn có thân thể đang run rẩy. Tôi rời khỏi vòng tay của Lý Nhất Lượng, quay đầu nhìn bóng dáng đó. Tuy rằng không ở cùng một chiều không gian, nhưng loại cảm giác máu mủ tình thâm này, căn bản không thể nào từ chối được. Mẹ, nhìn đôi mắt ngấn lệ của bà, tôi biết, bà cũng đã chờ đợi tôi rất lâu, 20 mấy năm. Dì Hồng, cháu đã từng nói với dì, nhất định sẽ đưa tên này trở về, bây giờ cháu đã làm được. Lý Nhất Lượng bên cạnh nói với mẹ tôi, rõ ràng đây cũng là chấp niệm trong lòng Lý Nhất Lượng, anh ấy đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí không tiếc tổn hại căn cơ, đưa tôi trở về từ một chiều không gian khác. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Mẹ tôi kích động đến mức không biết nên nói gì, chỉ không ngừng gật đầu, nhìn thấy vậy, trong lòng tôi cũng có chút đau lòng, lẽ ra, với tu vi hiện tại của mẹ tôi, bà sẽ không già đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tang thương trên khuôn mặt của bà. Dì Hồng, Trường Sinh, chúng ta về nhà rồi nói. Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, nghe vậy, tôi liền nhìn về phía người vừa nói, cô ấy mặc một bộ váy trắng, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý. Hồ tộc, Hoàng Tiểu Tiên. Chị dâu, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, cúi đầu chào, mấy người bên cạnh cũng lần lượt cúi đầu chào, phải nói rằng, cuộc sống của anh trai tôi thật sự rất tốt, chị dâu nào cũng xinh đẹp như hoa. Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời, trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ, bọn họ nghi ngờ chính là, người này là ai? Vậy mà lại có thể khiến thành chủ đích thân đến đây đón? Rốt cuộc tên này là ai? Ai biết được, nhưng nhìn cách thành chủ nói chuyện với anh ta, e rằng anh ta là một người rất quan trọng đối với thành chủ. Nếu không, sao lại có nhiều người đến đây để đón như vậy? Từng tiếng bàn tán khiến tôi sững sờ, xem ra, chuyện bát quái ở đâu cũng có, ví dụ như những người trước mắt, cũng rất thích bát quái. Sau đó, chúng tôi cùng nhau xuất phát, đi đến phủ thành chủ của đạo tổ giới, đây là nơi ở của Lý Nhất Lượng, phải nói rằng, nơi này thật sự rất khí phái, giống như lơ lửng trên bầu trời, được bao phủ bởi linh khí. Sau khi đến đạo tổ giới, tôi mới biết được, ngay cả ở nơi bình thường, cũng có linh khí kinh người tỏa ra, nồng độ đó, so với đạo minh có tụ linh trận còn mạnh hơn gấp mấy lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.